Mặc dù có Long Gia trợ giúp, nhưng mà thực lực hai bên kém nhau quá xa, mấy lần giao phong Lâm Tiêu đã bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ tiếp tục như vậy thì Lâm Tiêu sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng mà trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào, ánh mắt của hắn càng ngày càng hừng hực, loại chiến đấu vui vẻ đầm đìa này, tuy mượn nhờ lực lượng Long Gia nhưng cũng giúp Lâm Tiêu nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Thiên Thực Man Tôn càng đánh càng kinh hãi, tuy cấp bậc Lâm Tiêu không cao, nhưng mà khí thế chưa từng lùi bước, đao pháp khủng bố, và khống chế áo nghĩa tinh diệu lại làm cho Thiên Thực Man Tôn âm thầm kinh hãi, chờ một thời gian hắn trưởng thành, nhất định sẽ là tồn tại chiến thần của nhân tộc. Thiên Thực Man Tôn, người này là người của Long tộc ta, ngươi lại dám ra tay với hắn, lão phu sẽ không khách khí. Ngay thời điểm Thiên Thực Man Tôn chuẩn bị lại ra tay, thì có một âm thanh vang vọng hư không, chợt trưởng lão Huyền Thịnh trong bộ địa Long tộc xuất hiện trong thiên địa. Long tộc, ánh mắt Thiên Thực Man Tôn ngưng tụ. Thời đại viễn cổ, Man tộc cùng Long tộc cộng đồng sinh tồn trong man hoang cổ địa, biết rõ về nhau, tuy số lượng Long tộc không nhiều, nhưng số cường giả đỉnh phong còn hơn cả Man tộc, là một lực lượng không thể bỏ qua, luận thực lực tổng thể càng trên Man tộc, chuyện này làm cho Thiên Thực Man Tôn cảnh giác. Trước đó đại tế ti nói cho hắn biết, cũng không có tin tức Long tộc hoàn toàn vẫn lạc. Trận chiến viễn cổ xảy ra, thời điểm hắn ngủ say trong trí bảo điện, Long tộc vẫn tồn tại ở man hoang cổ địa, bởi vậy Huyền Thịnh xuất hiện lập tức làm cho Thiên Thực Man Tôn vô cùng kiêng kỵ. Thiên Thực Man Tôn, xem mặt mũi Vạn Phương Man Thánh năm đó, lão phu hôm nay không so đo hành vi của ngươi, nhanh chóng thối lui đi. Huyền Thịnh trưởng lão quát, ngữ khí uy nghiêm, tuy hắn chỉ là một đám tàn hồn, nhưng năm đó dù sao cũng là Long tộc thánh giả, uy áp thánh cấp tràn ngập ra làm Thiên Thực Man Tôn cảm thấy man nguyên trong người đông cứng, hô hấp cũng không thuận. Đáng chết, vốn là một đạo khí linh thánh khí, hiện tại lại là một cường giả Long tộc, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta hiện tại vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa đủ ba thành, thời điểm yêu hoàng tinh huyết nổ tung cũng bị thương, nếu vì một nhân tộc nhị trọng vương giả mà vẫn lạc ở đây, vậy được không bù mất? Trong nội tâm Thiên Thực Man Tôn suy nghĩ, sau khi Huyền Thịnh xuất hiện thì hắn trực tiếp trốn vào hư không, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Hắn dù sao vừa mới thức tỉnh, tìm hiểu tình huống không nhiều. Hơn nữa thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, không dám ham chiến. Lão già kia, ngươi cuối cùng đã đến. Long gia thở dài một hơi, lúc trước Thiên Thực Man Tôn thức tỉnh thì Long gia cũng cảm giác được không ổn, trước tiên thông chi Huyền Thịnh. Hắn sở dĩ hắn bảo Lâm Tiêu đối chiến với Thiên Thực Man Tôn lâu như vậy, hoàn toàn là nhờ vào man nguyên tinh phách. Sau khi quét ngang bảo tàng bên ngoài, Lâm Tiêu tổng cộng đạt được gần ngàn vạn khối man nguyên tinh phách, nhưng mà, trong đại chiến lúc trước đã tiêu hao trọn vẹn hơn 300 vạn khối man nguyên tinh phách. Nếu Huyền Thịnh không tới, Long gia chịu không nổi. Đi nhanh đi, lúc này ta còn nhờ vào lực lượng còn sót lại, Thiên Thực Man Tôn chỉ bị khí tức và thân phận Long tộc của ta hù sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ chúng ta sẽ nguy hiểm. Huyền Thịnh thở dài nói, hôm nay hắn chỉ còn lại có một tia tàn hồn, ngay cả bản thể đều không có, lúc trước dù phải ra tay chỉ sợ không làm gì được Thiên Thực Man Tôn. Tàn hồn Huyền Thịnh bao trùm Lâm Tiêu, phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này ở giữa hư không loạn lưu, bọn họ không biết, lúc trước đánh một trận với Thiên Thực Man Tôn, làm cho Lâm Tiêu có lĩnh ngộ mới về cảnh giới, nhờ một tia lĩnh ngộ này mà tinh thần chân nguyên trong người Lâm Tiêu kích động, 30 đạo không gian đạo văn không gian chi lực đình chỉ cũng sôi trào lên. Tiểu tử này, Huyền Thịnh trưởng lão hơi giật mình nhìn qua Lâm Tiêu, vừa mới trải qua một lần đại chiến, Lâm Tiêu cũng đã lâm vào cảm ngộ như thế, nghị lực bực này, tâm tính bực này, Huyền Thịnh trưởng lão sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp được. Cũng vô cùng cảm khái. Nhân tộc luận điều kiện thân thể thật ra là một trong những chủng tộc yếu nhất, nhưng sở dĩ tới cuối cùng bọn họ có thể trở thành tộc đàn đỉnh phong trong thiên địa, chính là nhờ ngộ tính vĩnh viễn không có giới hạn. Trong hư không loạn lưu, một tia không gian chi lực bao vây Lâm Tiêu, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên thân hình Lâm Tiêu chấn động mạnh một cái, sinh tử áo nghĩa cùng không gian áo ngãi trong người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đạo năng lượng chấn động kinh khủng từ trong người hắn bắn ra kinh thiên động địa. Rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ chung quanh Lâm Tiêu, không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, hóa thành dòng chảy nguyên lực, thẩm thấu vào từng bộ phận thân thể. Tiểu tử này, đây là muốn đột phá sinh tử tam trọng. Huyền Thịnh trưởng lão mở to mắt, hắn còn cho rằng Lâm Tiêu chỉ có một ít cảm ngộ, không nghĩ tới lại trực tiếp đột phá. Phá vỡ hư không, Huyền Thịnh trưởng lão liền tìm được nơi an toàn, đặt Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống đấy. Quá trình đột phá sinh tử tam trọng vô cùng trọng yếu, nếu hắn mang theo Lâm Tiêu tiến lên trong hư không, như vậy sẽ có tổn thương cực lớn với đột phá của Lâm Tiêu. Sinh tử tam trọng, tiểu tử Lâm Tiêu này đột phá cũng quá nhanh rồi. Long gia trong Thương Long Tý cũng trợn mắt há hốc mồm, thời điểm hắn thức tỉnh trong bộ địa Long tộc, Lâm Tiêu mới là nhị trọng vương giả trung kỳ, lúc này mới bao lâu chứ, vậy mà đã đột phá sinh tử tam trọng. Hai người khiếp sợ nhìn nhau, tánh mạng chi lực nồng đậm làm cho mỗi bộ phận thân thể Lâm Tiêu lột xác, từng đạo không gian chi lực từ trong hư không hội tụ tới, chui vào trong thân thể của hắn, hình thành không gian đạo văn. Chỉ qua một lát, không gian đạo văn đại biểu sinh tử tam trọng thứ 31 rốt cuộc hình thành. Sinh tử chi lực, chân nguyên và không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu tăng lên kinh người. Sinh tử tam trọng vương giả, bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh, mỗi tế bào, mỗi giọt máu của bọn họ mang năng lượng to lớn không cách nào hình dung. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể Lâm Tiêu, trở thành một bộ phận chân nguyên của Lâm Tiêu. Trên bầu trời một lỗ đen cực lớn hình thành, thiên địa nguyên khí, không gian chi lực trong vòng ngàn dặm không ngừng tiến vào trong đó, cuối cùng dung nhập vào cơ thể Lâm Tiêu. Huyền Thịnh cùng Long Gia hai người trợn mắt há hốc mồm, đây là tràng cảnh đột phá sinh tử tam trọng sao? Vì sao so với đột phá tôn cấp còn khủng bố hơn? Nhưng mà tốc độ này với Lâm Tiêu mà nói vẫn còn có chút quá chậm. Thiên thực man tôn lúc trước tuy rời khỏi, nhưng tùy thời có thể quay về, mặc dù mình đột phá đến sinh tử tam trọng, nhưng Lâm Tiêu hiểu rõ, chính mình còn không phải đối thủ của thiên thực man tôn. Dù sao đối phương vào thời viễn cổ đã là man tôn cao cấp nhất của man tộc, cùng là man tôn thực lực cũng chia cao thấp, mà thiên thực man tôn không thể nghi ngờ là cường đại nhất trong man tôn. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu lúc này lấy bát quái lô ra. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một lô đỉnh cực lớn, tâm niệm Lâm Tiêu khẽ động, rất nhiều không gian đạo văn trong thương long tí, và trăm vạn khối man nguyên tinh phách lập tức tiến vào trong bát quái lô, rồi sau đó năm đại thiên hỏa vận chuyển, được phần viêm quyết cô đọng nhanh chóng luyện hóa. Sau một lát năng lượng và không gian chi lực tinh thuần tới cực điểm xuất hiện, từ trong bát quái lô bay ra, không ngừng dung nhập vào trong thân thể Lâm Tiêu. Những năng lượng tinh thuần này nhanh chóng làm lớn mạnh thân thể Lâm Tiêu. Không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu không ngừng ngưng kết, chỉ một phút không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu, từ 31 đạo tăng lên 50 đạo, những không gian đạo văn này mang theo hương vị thời không thập phần huyền diệu. Sinh tử cảnh vương giả khống chế không gian, thần vọng cảnh tôn giả khống chế thời gian. Lâm Tiêu sở dĩ đột phá được nhờ sự giúp đỡ khi chiến đấu với thiên thực man tôn, bởi vậy hắn cảm ngộ cũng có một tia hương vị thời không, hơn nữa hắn hấp thu man nguyên tinh phách, tất cả đều là man tôn chi lực, cũng làm tinh thần chân nguyên của hắn nhiễm thời không chi lực. Tốc độ tăng lên này, Huyền Thịnh trưởng lão cùng Long Gia đã há hốc mồm, bọn họ sống vài vạn năm, yêu nghiệt gì mà chưa thấy qua, nhưng như Lâm Tiêu thì lần đầu nhìn thấy. Thiên tài nghịch thiên, man tộc man tôn phục sinh. Long tộc mộ địa của chúng ta chưa chắc đã bình yên vô sự, đã như vậy xem như lễ vật cho hắn đi. Huyền Thịnh trưởng lão cảm khái một tiếng, chợt điểm một ngón tay, một đám long hồn chi lực tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Đột phá sinh tử tam trọng, linh hồn chi lực của Lâm Tiêu cũng tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, vượt qua sinh tử tam trọng vương giả bình thường. Nhưng cũng không đại biểu linh hồn chi lực của Lâm Tiêu đã đạt tới mức cuối cùng, nhưng mà linh hồn chi lực không đủ để tăng lên thì bỏ đi. Hôm nay Huyền Thịnh trưởng lão điểm ra một đạo long hồn chi lực, lập tức làm linh hồn Lâm Tiêu phát sinh lột xác, lại tăng lên lần nữa. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu cũng dừng đột phá, mà không gian đạo văn cũng dừng lại ở 58 đạo, giơ tay nhấc chân tỏa ra khí tức chân nguyên khủng bố. Đa tạ Huyền Thịnh trưởng lão xuất thủ tương trợ. Thời điểm này Lâm Tiêu mới có thời gian cảm tạ Huyền Thịnh trưởng lão. Không cần cảm ơn ta. Ánh mắt Huyền Thịnh trưởng lão nhìn qua Lâm Tiêu giống như nhìn của quý, nói: "Thiên phú của ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt. Để Tiểu Viêm đi theo ngươi, ta cũng an lòng." Tâm niệm Lâm Tiêu khẽ động, Tiểu Viêm lập tức xuất hiện ở bên cạnh. "Ra ra." Nhìn thấy Huyền Thịnh trưởng lão, Tiểu Viêm hưng phấn, chợt hắn lại siết chặt nắm đấm. "Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi tên kia quá đáng giận, chờ Tiểu Viêm trưởng thành, nhất định phải thay Lâm Tiêu ca ca báo thù." Lâm Tiêu mỉm cười sờ sờ Tiểu Viêm đầu. "Lâm Tiêu, lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới thành Minh Nhân, ngươi mang theo cường giả nhân tộc, lập tức rời khỏi cổ địa man hoang thiên thực man tôn thức tỉnh. Chỉ sợ đầu mâu sẽ chỉ vào nhân tộc cùng yêu tộc, các ngươi tiếp tục lưu lại cổ địa man hoang là hành động không sáng suốt. Tuy vừa rồi ta dọa sợ thiên thực man tôn, nhưng sau khi hắn hiểu chân tướng thì nhất định lập tức đuổi theo, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta cũng không cách nào ở lại mộ địa long tộc. Huyền Thịnh trưởng lão cười khổ một tiếng, chợt lại nhìn qua Tiểu Viêm, ánh mắt hiền lành mang theo tình cảm không nỡ bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Viêm, ngươi cũng đi theo Lâm Tiêu cùng đi Đại Lục Thương Khung đi, nhớ kỹ, tới đó nhất định phải nghe Lâm Tiêu ca ca. Còn Gia Gia thì sao? Tiểu Viêm chớp chớp đôi mắt đen nhánh. Gia Gia ta sẽ ở lại cổ địa man hoang, Tiểu Viêm yên tâm, Gia Gia của ngươi đã tung hoành cổ địa man hoang mấy vạn năm, ngay cả đại chiến đỉnh phong nhân, yêu hai tộc cũng không thể giết ta, huống chi chỉ là một thiên thực man tôn, chờ ngươi trở thành Long Hoàng, có thể trở về cổ địa man hoang tìm Gia Gia. Huyền Thịnh trưởng lão cười ha hà. Lâm Tiêu gật gật đầu, hiện tại còn tiếp tục lưu lại cổ địa man hoang là hành động không sáng suốt.

bốn người phá vỡ hư không, bay vút về thành Minh Nhân không xa. Giờ phút này trong tòa phủ đệ to lớn trong thành Minh Nhân, bốn gã cường giả khí thế bàng bạc đang ngồi ở đó. Thật không nghĩ tới, Man tộc Chí Bảo Điện rõ ràng xuất thế, đây chính là thiên đại cơ duyên. Nói chuyện là một gã nam tử trung niên áo bào trắng, một thân tuyết trắng cho người ta cảm giác tao nhã. Người này là vương giả đế quốc Minh Nguyệt, vương giả sinh tử tam trọng, kiến lập Cực Quang Môn, ở trong đế quốc Minh Nguyệt cũng là tồn tại cao cấp nhất. Đúng vậy, Chí Bảo Điện chính là nơi Man tộc thời viễn cổ che giấu bảo tàng, bên trong có được bảo vật nhiều vô số kể. Nghe nói cho dù là Chí Bảo Điện đẳng cấp thấp nhất đều có chí tôn khí tồn tại, nếu như bị chúng ta đạt được, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đừng nghĩ nữa, tuy bốn người chúng ta là tam trọng vương giả từ đại lục Thương Khung đến thành Minh Nhân, nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Nghe nói lúc này cường giả nhân, yêu, Man tam tộc cùng liên thủ đi Chí Bảo Điện, diệt Linh Vương đúng là hồ đồ, yêu tộc là kẻ địch của chúng ta, sao lại liên thủ với bọn chúng, thật sự là vì bảo vật không từ thủ đoạn mà. Một gã nam tử trung niên áo bào đỏ, tóc dài và lông mi màu đỏ cười nói, Hỏa Lưu Vương nói đúng, Diệt Linh Vương tuy là cường giả của đế quốc Thiên Huyền chúng ta, nhưng nếu vì bảo vật mà liên thủ với yêu tộc, tất sẽ trở thành đề tài cho võ giả đế quốc Thiên Huyền bàn luận. Trong bốn người có lão giả áo đen nói, Trọng Sơn Vương, có những lời này của ngươi là đủ rồi, chúng ta chờ ở đây, chờ Thiên Uyên Vương trở về, ta sẽ đích thân hỏi hắn, thân là hoàng tộc đế quốc thần võ lại vì bảo tàng mà cấu kết yêu tộc, man tộc, đặt tôn nghiêm đế quốc thần võ ở nơi nào. Danh kiếm sơn trang của ta tuy là thế lực của đế quốc thần võ, nhưng tuyệt không làm ra chuyện như thế. Một lão giả mắt sáng như kiếm nói ra, lưng của hắn mang huyền kiếm, một thân kiếm khí trùng thiên, giống như thiên địa và kiếm thế của hắn phân hai mà một. Bốn người này nhận được tin tức Chí Bảo Điện, thì dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cổ địa man hoang, Trọng Sơn Vương đế quốc Thiên Huyền, Cực Quang Vương đế quốc Minh Nguyệt, Phá Kiếm Vương đế quốc thần võ cùng Hỏa Lưu Vương. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất đi vào cổ địa man hoang. Định kiếm một chén canh, lại chưa từng nghĩ, từ miệng người thành Minh Nhân biết được đám người Thiên Uyên Vương một tháng trước, đã cùng cường giả man tộc, yêu tộc liên thủ tìm kiếm Chí Bảo Điện, về sau không biết tung tích cho nên vô cùng tức giận, lại bởi vì không rõ ràng Thiên Uyên Vương đi nơi nào, chỉ lưu thủ lại thành Minh Nhân, chuẩn bị hưng sư vấn tội. Thời điểm bốn người nói chuyện, Phá Kiếm Vương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại nhìn qua bầu trời bên ngoài, cùng lúc đó đám người Hỏa Lưu Vương ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Là Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương, vì sao chỉ có hai người bọn họ, Thiên Uyên Vương đâu rồi? Còn có thanh niên và tiểu hài tử đi cùng họ là ai? Chỉ có hai người mới tốt, vừa vặn thừa dịp chưa có cường giả tới, hào hào hỏi thăm một phen. Đi, chiếu cố bọn chúng đi. Bốn người liếc nhau, trong đôi mắt mừng như điên, chợt thân hình bỗng nhiên biến mất trong phủ đệ. Rốt cục trở về. Trên không thành Minh Nhân, trải qua chạy đi, Lâm Tiêu bốn người rốt cục đã trở về tòa thành lớn này. Thành Nhân Minh được xây dựng sau 1000 năm khi cường giả nhân tộc, yêu tộc liên thủ đại chiến với man tộc. Cái tòa thành trì này có hơn 1000 năm lịch sử, là cường giả đỉnh cấp nhân tộc hao phí vô số tâm huyết dựng lên, trải qua trên trăm năm mới có thể xây được tòa thành cực lớn trên phế tích năm đó. Cổ địa man hoang là cổ chiến trường thời đại viễn cổ, nơi này có nhiều bảo vật, di tích trải rộng, là một trong số ít địa điểm vương giả sinh tử cảnh thám hiểm tốt nhất. Tuy nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thường xuyên sẽ có vương giả vẫn lạc. Nhưng bởi vì thế có rất nhiều cường giả ở chỗ này đột phá gông cùm vốn có, từ nhất trọng vương giả đột phá nhị trọng, theo nhị trọng vương giả đột phá đến tam trọng. Căn cứ chìa khóa Chí Bảo Điện mà đám người La Huyền Cơ đạt được, Lâm Tiêu cũng dám khẳng định, La Sơn Tông che giấu La Huyền Cơ đột phá sinh tử tam trọng, đoán chừng không thoát khỏi quan hệ với cổ địa man hoang. Nhưng hiện tại man tộc quật khởi, nguy cơ tiến đến, nhân tộc đã đến không thể không buông tha cho tòa thành trì này. Tất cả vương giả thành Nhân Minh nghe cho ta. Nhìn qua thành Nhân Minh phía dưới, trong nội tâm Lâm Tiêu cảm khái, cuối cùng hắn nhắc chân nguyên, đôi mắt như điện, âm thanh của hắn truyền ra xa xa trên không thành Nhân Minh. Tiếng quát như sấm, giống như vô số sấm sét giữa trời quang, Lâm Tiêu nói ra vang vọng các phủ đệ, truyền vào tai của mỗi người, lời của hắn ẩn chứa lực trùng kích mạnh mẽ, đủ để bừng tỉnh những người đang bế tử quan. Lúc này có rất nhiều vương giả từ phủ đệ bay ra, giống như châu chấu, kinh hãi nhìn qua bốn người Lâm Tiêu ở giữa không trung. Là Lâm Tiêu đế quốc Vũ Linh, còn có Di Thiên cung cung chủ Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương. Huyền Diệu Vương chẳng phải cùng cường giả yêu tộc, man tộc đi thăm dò man tộc Chí Bảo Điện sao? Tại sao trở về, Thiên Uyên Vương đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương giả trong thành Nhân Minh nhiều không kể xiết, khoảng chừng hơn 1000 tên vương giả ngưng mắt nhìn bầu trời, nghị luận với nhau. Lâm Tiêu nhìn quét phía dưới, mở miệng. Tất cả mọi người nghe đây, lập tức rời khỏi thành Nhân Minh trở lại đại lục Thương Khung. Man tộc xuất hiện cường giả man tôn, sẽ tiến công thành Nhân Minh của nhân tộc chúng ta, chư vị, việc này không nên chậm trễ, tất cả mọi người liên hệ bằng hữu,

mấy trăm đạo kiếm quang cùng đâm ra phong tỏa hư không, muốn trốn cũng không thể trốn, lui không thể lui. Trong vòng 3 chiêu, sẽ lấy mạng chó của ngươi. Chiêu thứ nhất, đi vào trên không trung, Lâm Tiêu ngừng thân hình, tam trọng đao hồn dung nhập vào thiên phạt đao, đồng thời vận chuyển thuộc tính áo nghĩa, một đao bổ về phía phá kiếm vương. Thủy hỏa vô tình. Một đao này gió nổi mây phun, nước lửa nảy ra, đao mang khủng bố, thế không thể đỡ đánh vào mấy trăm đạo kiếm quang, trong ánh mắt kinh hãi của phá kiếm vương đã đánh úp tới. Lại phá vỡ được mấy trăm đạo kiếm quang của ta. Phá kiếm vương trở tay không kịp, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng. Trong tầm mắt mọi người, phá kiếm vương bị một đao của Lâm Tiêu bổ bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực thật mạnh, trong tin tức vừa tìm hiểu thì hắn chỉ là sinh tử nhị trọng. Hiện tại rõ ràng đã đột phá đến sinh tử tam trọng, chẳng lẽ là đạt được kỳ ngộ trong trí bảo điện, mà hắn vừa đột phá chỉ sợ không lâu, chiến lực vì sao mạnh như thế, có thể một đao đánh bay phá kiếm vương. Đám người hỏa lưu vương phía dưới trợn mắt há hốc mồm, thực lực phá kiếm vương hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không dưới bọn họ, với tư cách lão tổ danh kiếm Sơn Trang không nói tại đế quốc thần vũ, trên cả đại lục cũng có thanh danh hiển hách, luận tư cách, cả thành nhân minh không ai giả hơn hắn, giờ phút này tuy chưa thi triển toàn lực. Nhưng cho dù phá kiếm vương thi triển lực công kích ở trạng thái bình thường, cũng không kém gì vương giả sinh tử tam trọng lâu năm, chứ đừng nói chi là người mới bước vào sinh tử tam trọng như Lâm Tiêu. Đi vào thành nhân minh mấy ngày này, đám người hỏa lưu vương không có chuyện gì làm, mà là tìm hiểu tin tức của mỗi người tiến vào trí bảo điện. Lâm Tiêu đế quốc Vũ Linh tự nhiên cũng là đối tượng bọn họ chú ý, bọn họ vẫn cho rằng Lâm Tiêu cũng chỉ là sinh tử nhị trọng đỉnh phong, tối đa nhị trọng vô địch, hôm nay tuy đột phá, nhưng cũng chỉ là mới vào sinh tử tam trọng. Lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu đấu một chiêu, với sinh tử tam trọng vương giả phá kiếm vương thành danh lâu năm, nhưng người chịu thiệt lại là phá kiếm vương, ánh mắt của bọn họ như rớt ra ngoài. Hỏa lưu vương giật mình, rất nhiều vương giả trong thành nhân minh càng há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ ngốc trệ, đặc biệt là một ít vương giả hiểu biết về Lâm Tiêu càng cả kinh không nói nên lời. Tiểu tử đáng chết, lúc trước sở dĩ có thể đánh lui ta, nhất định là nhờ uy lực chí tôn khí trong tay, giết hắn, chí tôn khí chính là của ta. Toàn thân kiếm quang xông lên trời, phá kiếm vương tức giận quát một tiếng. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hủy diệt kiếm. Một kiếm này chính là một kiếm đỉnh phong của phá kiếm vương, ẩn chứa kiếm đạo chí cao của hắn, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Chút tài mọn mà thôi. Lâm Tiêu mặt không biểu tình lạnh lùng cười cười, hắn vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, tinh thần chân nguyên trong người không ngừng dung hợp, phong, băng áo nghĩa không ngừng dung hợp, hai đại áo nghĩa kết hợp với tam trọng đao hồn của Lâm Tiêu. Hơn nữa tinh thần chân nguyên càng mạnh mẽ. Phong tuyết giao ra, thiên phạt đao chém ra, trong thiên địa như tiến vào mùa đông khắc nghiệt, vô số gió tuyết bay bay, trong gió tuyết hàn khí lạnh thấu xương cùng phong nhận cắt qua thiên địa, đông cứng hư không trong phương viên trăm dặm. Hư không bị đóng kết, kiếm quang màu xám lao tới, ngược hướng gió tuyết bay tới, tốc độ càng ngày càng chậm, mà phá kiếm vương sau lưng cũng bị bao phủ trong gió tuyết, vẻ mặt kinh ngạc. Suy suy, gió tuyết bao phủ thiên địa, vô số mũi băng nhọn bắn ra ngoài. Hóa thành phong nhận và băng nhọn phong bạo quấn quanh kiếm quang màu xám, phanh một tiếng đánh nó nát bấy, kiếm quang tiêu tán, gió tuyết phong bạo lại lao thẳng về phía phá kiếm vương. Đình đình đàng đàng, phá kiếm vương tu luyện là hủy diệt cùng tử vong áo nghĩa, ở phương diện phòng ngự cũng rất có tạo nghệ, nhưng vẫn là bị rất nhiều gió tuyết đánh tan phòng ngự, trên người lập tức xuất hiện vô số miệng vết thương, máu tươi bắn ra tung tóe. Chút thương thế đó với sinh tử tam trọng vương giả mà nói không là gì cả. Chiêu thứ ba, chết. Lâm Tiêu cũng không cho rằng phong tuyết giao ra có thể đánh chết phá kiếm vương, chiêu thứ hai vừa dứt, chiêu thứ ba đã tới, một chiêu này không có bất kỳ phức tạp gì, cô đọng lôi chi áo nghĩa, 10 thành viên mãn lôi chi áo nghĩa và tam trọng đao hồn dung hợp hoàn mỹ, chủ công sát phạt, hình thành một chiêu cực kỳ nghịch thiên, khí tức kết hợp hoàn mỹ với thiên phạt đao, lôi chi tài quyết, răng rắc, một đạo lôi đình vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, sắc trời tối đen, cả bầu trời cổ địa man hoang như bị mây đen bao phủ. Dường như là trời nổi giận, đánh xuống thiên phạt, dùng lôi điện phát xét vạn vật. Một kích này không chỉ là áo nghĩa và đao hồn kết hợp với nhau, nó còn xảo diệu ở độ dung hợp với thiên phạt đao, điều động một tia lực lượng chí tôn khí. Lôi điện màu tím hàng lâm, lập tức bổ vào phá kiếm vương. Hộ thể chân nguyên bị đánh nát như tờ giấy, toàn thân phá kiếm vương cháy đen, lôi quang khủng bố lan tràn trên cơ thể của hắn, đánh nát mỗi tế bào và sinh tử chi lực của hắn. Điều đó không có khả năng, ta không có khả năng chết. Phá kiếm vương thẳng tới chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì Lâm Tiêu lại có thực lực đánh chết mình, hơn nữa là ba chiêu, hắn hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, dạng chuyện gì mà chưa gặp qua, dạng nguy hiểm gì mà chưa thấy, mấy trăm năm qua hắn trải qua hơn trăm lần sinh tử, cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong tay của kẻ hậu sinh. Lôi quang bắt đầu khởi động, nhanh chóng đánh nát tất cả sinh tử chi lực trong người Phá Kiếm Vương, đánh hắn thành tro bụi. Thiên phạt đao vào vỏ, Lâm Tiêu thu hồi đồ vật lưu lại của Phá Kiếm Vương, thản nhiên nói. Ta nói ba chiêu giết ngươi thì ba chiêu giết ngươi, giờ có còn ai đi lên hay không? Trước khi đột phá, thực lực Lâm Tiêu có thể so với sinh tử tam trọng vương giả đỉnh phong. Hôm nay sau khi đột phá, thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Hơn nữa, có chí tôn khí, nếu như hắn không giết nổi Phá Kiếm Vương, như vậy Lâm Tiêu về sau không cần lăn lộn nữa. Người phía dưới kinh ngạc tới ngây người. Thực lực Lâm Tiêu tại thành Nhân Minh cơ hồ ai cũng biết, không phải mạnh bình thường, nhưng dù mạnh thế nào cũng không đạt tới tình trạng vương giả tam trọng. Lúc trước thậm chí còn bị Diệt Linh Vương áp chế qua, không nghĩ tới một chuyến đi Chí Bảo Điện, Lâm Tiêu chẳng những đột phá sinh tử tam trọng, thực lực còn mạnh tới mức này, Phá Kiếm Vương là nhân vật nào? Trong sinh tử cảnh vương giả cũng thuộc hàng lão quái vật, thân phận cao quý, thực lực nghịch thiên, nhưng mà không thể tiếp nổi ba chiêu của Lâm Tiêu đã chết rồi. Trên thế giới này, người có thể ngăn cản ngươi đã không còn bao nhiêu. Huyền Diệu Vương hít sâu một hơi nói ra. Sâu trong mắt Tịnh Thiên Huyên mang theo thần thái kinh ngạc. Chợt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn qua Hỏa Lưu Vương ba người. Gương mặt Hỏa Lưu Vương và khuôn mặt một số gần như vặn vẹo, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi phẫn nộ nói. Lâm Tiêu, ngươi dám giết Phá Kiếm Vương, thật lớn mật. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đứng trước mặt đám người Hỏa Lưu Vương. Hỏa Lưu Vương không chút do dự lui ra sau hai bước. Thế nào, ngươi muốn báo thù cho Phá Kiếm Vương? Cứ đến đây đi, ta rất thích đưa ngươi theo bước chân của hắn. Lâm Tiêu mắt nhìn Hỏa Lưu Vương, trong mắt bắn ra hào quang lập lòe. Hỏa Lưu Vương không dám nói, không cách nào phát tiết, sắc mặt đỏ bừng. Tịnh Thiên Huyên, ngươi cũng là vương giả của đế quốc Thần Vũ, chẳng lẽ không nói một câu công đạo nào sao? Hỏa Lưu Vương kéo đại nghĩa đế quốc ra. Ân, nếu muốn nói thì Phá Kiếm Vương hắn là chết chưa hết tội. Tịnh Thiên Huyên mở miệng, nói câu này làm cho Hỏa Lưu Vương thiếu chút nữa thổ huyết. Đệ nhất thiên tài đại lục quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay Trọng Sơn Vương ta rốt cuộc đã nhìn thấy, bội phục, Lâm Tiêu, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ lo lắng thay cho Diệt Linh Vương mà thôi, hiện tại xem ra, thực lực Lâm Tiêu người mạnh như thế, quả quyết không phải người làm chuyện hèn hạ, lúc trước nếu có đắc tội, xin rộng lòng tha thứ. Trọng Sơn Vương là người đầu tiên tỏ thái độ. Trọng Sơn Vương nói đúng, Cực Quang Vương ta và Huyền Diệu Vương cũng có một chút giao tình, quả quyết tin tưởng cách làm người của hắn. Tuyệt đối không làm ra chuyện giết hại đồng tộc chiếm đoạt bảo vật đâu. Cực Quang Vương cũng lên tiếng, thuận tiện còn kéo Huyền Diệu Vương vào. Hỏa Lưu Vương thoáng cái há hốc mồm, Trọng Sơn Vương cùng Cực Quang Vương đang đẩy hắn vào hố lửa. Trong nội tâm thoáng cái mắt lạnh, âm thầm mắng to, hai gia hỏa này vừa rồi còn nói cùng chung tiến thoái. Trong nháy mắt đã bán mình, thật sự là không có lương tâm. Hỏa Lưu Vương, ngươi có gì để nói nữa không? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi Hỏa Lưu Vương. Ta thấy là Phá Kiếm Vương động thủ với ngươi trước. Người như vậy quả là chết chưa hết tội. Hỏa Lưu Vương biết nếu mình không nói gì, thái độ cường ngạnh như lúc trước, thì chắc chắn phải chết. Hỏa Lưu Vương dám khẳng định, chỉ cần hắn nói một câu không phải, Lâm Tiêu sẽ lập tức giết hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Xem tình nghĩa là nhân tộc, hôm nay ta tha các ngươi một mạng, nếu như không phục, Phá Kiếm Vương chính là tấm gương của các ngươi. Đám người Hỏa Lưu Vương có tâm tư thế nào, Lâm Tiêu sao mà không rõ, tất cả cũng chỉ vì bảo tàng mà thôi, hiện tại đã nhận thua. Lâm Tiêu cũng không thèm ra tay nữa, đương nhiên nếu đối phương chấp mê bất ngộ, Lâm Tiêu cũng không ngại tiễn bọn họ đi gặp Phá Kiếm Vương. Trọng yếu nhất là, Lâm Tiêu không xác định Thiên Thực Man Tôn rốt cuộc tới khi nào, phải nhanh chóng rời đi. Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyên, các ngươi thu nạp đội ngũ, lập tức xuất phát. Sau khi phân phó xong, Lâm Tiêu bay về phía đế quốc Vũ Linh. Huyền Diệu Vương cùng Tịnh Thiên Huyên theo sát phía sau, nhanh chóng trở lại thành Nhân Minh, rồi sau đó khung chiêng gõ trống an bài tất cả. Trên bầu trời, lưu lại ba người Hỏa Lưu Vương. Hai người các ngươi thấy thế nào? Trọng Sơn Vương truyền âm cho Hỏa Lưu Vương cùng Cực Quang Vương. Cực Quang Vương trầm ngâm một chút. Ta cảm thấy đám người Huyền Diệu Vương nói rất có thể là thật. Dù sao lấy thực lực và thân phận của bọn họ, không cần phải nói dối. Hơn nữa rất dễ dàng chọc giận cả bốn đế quốc. Gật gật đầu, Trọng Sơn Vương nói. Ta cũng cho là như thế, nhưng mà từ bảo vật trên người Lâm Tiêu mà nhìn, đám người Huyền Diệu Vương đi Chí Bảo Điện đã có thu hoạch. Đúng vậy. Các ngươi không thấy chiến đao trong tay Lâm Tiêu sao, nếu như ta đoán đúng, hẳn là chí tôn khí, hơn nữa tam tinh man vương sáo trăng trên người của hắn, nói không chừng cũng là bảo vật trong Chí Bảo Điện. Ánh mắt Hỏa Lưu Vương nóng rực. Đúng thế thì sao, chẳng lẽ ngươi còn đánh chủ ý lên bọn họ, báo thù cho Phá Kiếm Vương? Trọng Sơn Vương chế nhạo nhìn sang. Làm sao có thể? Hỏa Lưu Vương cười khổ một tiếng. Ta cùng Phá Kiếm Vương chỉ kết giao hời hợt, có điên mà đi báo thù cho hắn.

Thiên Thực Man Tôn sao? Tên tuổi kẻ này ta có nghe thấy, là một trong mấy man tôn chí cường của man tộc thời viễn cổ. Nếu như thực lực của hắn khôi phục, như vậy việc này phiền toái rồi. Trong mắt Khôi Đấu lão tổ đầy ngưng trọng, khuyên bảo phân thân toàn địa giáp. Ngươi tạm thời dừng lại ở Sơn Mạch Liên Vân. Việc này trọng đại, ta phải tự mình đi tới Tử Vong Chi Sâm một chuyến. Ai cũng không biết ba đại thế lực yêu tộc, cự đầu chính thức phía sau Sơn Mạch Liên Vân, Tử Vong Chi Sâm, cùng với Sơn Mạch Vạn Thú lại tụ tập với nhau. Đáng tiếc phân thân toàn địa giáp không thể tiến tới, không có nhìn thấy át chủ bài chính thức của yêu tộc, thập phần tiếc nuối, nhưng đã có thể làm cho Khôi Đấu lão tổ tự thân xuất mã, có thể thấy được trong Tử Vong Chi Sâm tuyệt đối, không chỉ có tam trọng yêu vương mà thôi. Quận thành Hiên Giật. Sau khi Lâm Tiêu trở về đế quốc Võ Linh, trước tiên trở lại chính là quận thành Hiên Giật. Hôm nay quận thành Hiên Giật được sự dẫn dắt của Đông Phương Hiên Viên, Thái Thúc Ngọc cùng với đại ca Lâm Hiên, phát triển cực mạnh, càng có Bách Lý Tỳ bệ hạ ủng hộ. Sớm đã trở thành quận thành cường đại nhất trong 8 quận, đã có mấy vương giả sinh tử cảnh, làm cho Lâm Tiêu kinh hỉ là, đại ca lúc chính mình rời đi đã đột phá tới sinh tử nhị trọng, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Làm huynh đệ, kỳ thật thiên phú Lâm Hiên cũng không yếu hơn Lâm Tiêu bao nhiêu, năm đó hắn có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất thiên tài đế quốc, chỉ tiếc bị Bách Lý Huyền phá hư, hôm nay Lâm Hiên tuy rớt lại phía sau rất nhiều, nhưng 10 năm tra tấn và khổ tu trong thần địa thái cổ, xem như hậu tích bạc phát, làm cho tiềm lực của hắn lắng đọng xuống. Hôm nay đột phá đến sinh tử cảnh thì thể hiện thiên phú nghịch thiên. Đương nhiên so sánh với Lâm Tiêu, Lâm Hiên còn kém nhiều. Lâm Tiêu trở về, làm cho cả quận Hiên Giật thành náo nhiệt, nhưng mà tin tức cổ địa man hoang truyền ra, đám người Lâm Hiên cũng lo lắng trong lòng. Hôm nay nhân tộc vốn sinh tồn gian nan khi đối kháng chém giết yêu tộc, hơn nữa man tộc xâm lấn, rất có thể sẽ là sinh linh đổ thán, nhân tộc bị diệt. Tất cả mọi người cảm thấy nặng trịch, chủng tộc trên đại lục dường như vĩnh viễn lâm vào nguy nan, không có an bình ngày nào. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tiêu cũng bất lực, duy nhất có thể làm chính là phân tài nguyên cho rất nhiều võ giả quận Hiên Giật, đào tạo thêm nhiều cường giả. Đương nhiên đám người như đại ca, quận vương Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu phân cho mỗi người một bộ nhị tinh man vương sáo trang. Dừng lại ở quận Hiên Giật 3 ngày, Lâm Tiêu ngựa không dừng vó đi tới đảo Mê Thất. Tuy Lâm Tiêu rời khỏi đảo Mê Thất thời gian cũng không tính dài, nhưng cả đảo Mê Thất kể từ lúc Lâm Tiêu rời đi đã biến thành bộ dáng khác. Lâm Tiêu rời khỏi thì đảo Mê Thất chỉ có 4 gã sinh tử cảnh vương giả, chính là Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đào cùng Hoàng Tĩnh, còn lại có hơn 200 tên nửa bước vương giả, trong đó còn có cả Đông Phương Nguyệt Linh, Đông Phương Nguyệt Minh, cùng với muội muội Lâm Nhu, nhưng mà sau khi Lâm Tiêu trở về, cả đảo Mê Thất tỏa ra sinh tử chi lực cường đại, thô sơ giản lược nhìn lại, vậy mà có chừng 40-50 tên sinh tử cảnh vương giả, phát triển còn nhanh hơn quận Hiên Giật rất nhiều, kết quả này quả thật làm Lâm Tiêu ăn cả kinh. Đây là điểm Lâm Tiêu ngay từ đầu không ngờ tới. Lâm Tiêu trở về lập tức làm cho đảo Mê Thất lâm vào không khí vui mừng, nhưng mà Lâm Tiêu mang theo tin tức trở về làm cho các vương giả vô cùng chấn động, trong nội tâm khiếp sợ. Sau khi nhận được tin tức không ai không muốn bay về đại lục, chia sẻ nỗi lo với nhân tộc, kính dâng một phần lực lượng bản thân. Đề nghị này Lâm Tiêu lại không cự tuyệt, cũng không đồng ý, tạm thời gác lại, Thiên Thực Man Tôn nói là muốn xâm lấn, nhưng Lâm Tiêu đoán chừng cũng phải mất thời gian không ngắn. Dù sao hôm nay man tộc cũng chỉ có một cường giả là Thiên Thực Man Tôn, thượng vị man vương đều không có mấy, tùy tiện tiến công đại lục thương khung, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Dù sao Thiên Thực Man Tôn tuy thực lực cường đại, nhưng cường giả nhân, yêu hai tộc cũng không phải ăn chay, ít nhất Sơn Mạch Liên Vân thì có Khôi Đấu lão tổ tạo trấn, tin tưởng Thiên Thực Man Tôn không làm đủ chuẩn bị sẽ không tới đây. Vương giả đảo Mê Thất tuy nhiên không ít, nhưng thực lực thật sự quá yếu. Lâm Tiêu tại đảo Mê Thất một ngày, lưu lại rất nhiều bảo vật tu luyện cho đám người Lam Du Vân, liền quay về quận Hiên Giật bế quan. Muốn chính thức sống sót trong tương lai man tộc tiến công, trọng yếu nhất là hiểu đối phương, mà biện pháp hiểu rõ đối phương nhất, không thể nghi ngờ là quan sát truyền thừa chi cầu trong tay Đại Tế Ti. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu quan sát truyền thừa chi cầu. Tin tức như thủy triều truyền ra, giống như hồng thủy vỡ đê tiến vào trong óc Lâm Tiêu, chỉ một thoáng chân nguyên trong người Lâm Tiêu trở nên không ổn định, bởi vì có rất nhiều tri thức tiến vào. Làm cho đầu óc Lâm Tiêu trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế tri thức trong truyền thừa chi cầu không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cấu tạo đại não của man tộc khác với nhân tộc, truyền thừa chi cầu kiến tạo là căn cứ vào đại não của man tộc mà thiết lập. Vương giả nhân tộc bình thường muốn tiếp nhận tin tức, kết cục chỉ có một, chính là linh hồn thác loạn. Cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có thể dung nạp lực trùng kích đáng sợ như thế. Tri thức trong truyền thừa chi cầu quá nhiều, Lâm Tiêu hấp thu một ngày một đêm. Một ngày, sau đó Lâm Tiêu mở mắt. Trận vân, phù văn, luyện dược, luyện kim, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, đều là thủ đoạn bên ngoài được man tộc lợi dụng tới tận cùng, viễn cổ man tộc tạo nghệ luyện kim thật đáng sợ. Trong mắt Lâm Tiêu mang theo cảm khái, truyền thừa chi cầu có bí pháp man tộc đối với Lâm Tiêu,

Linh Diệt Vương tại sao lại chết? Từ đó có thể thấy được, có một độc thủ sau màn đang âm thầm quấy đục sự thật, có mục đích khác. Quỷ dị là, vương giả lúc ấy có mặt ở đương trường lại không ra mặt giải thích, chuyện dường như chỉ có một mặt mà thôi. Rất nhiều người đều chỉ trích ba người Lâm Tiêu, yêu cầu tổ chức đại hội Đăng Thiên Phong bọn họ phải có giải thích. Lâm Tiêu trong bế quan nhận được tin tức này thì nhíu mày, chân tướng của chuyện này có hơn ngàn người nhìn thấy, nhưng mà tiếng gió vẫn rõ ràng như vậy, hiển nhiên có ít người vì lợi ích mà thôi động chuyện này. Chủng tộc vào thời khắc nguy nan như thế, rõ ràng còn có người vì lợi ích mà làm ra chuyện này, để cho ta biết rõ hắn là ai, ta tất giết hắn. Trong lòng Lâm Tiêu nảy sinh ác độc, đôi mắt lạnh lùng. So sánh với ba đại thế lực yêu tộc liên thủ, nhân tộc quả thực là nắm cắt vụn, hoàn toàn làm theo ý mình. Nhưng mà có tiếng gió truyền ra, lần tụ tập Đăng Thiên Phong này là cường giả ba đế quốc tổ chức để trấn áp Lâm Tiêu ba người, nguy hiểm vạn phần. Tin tức này tuy vừa xuất hiện, lại bị rất nhiều tin tức bao trùm, nhưng vẫn lọt vào trong tai Lâm Tiêu, dường như có người cố ý truyền lời nhắc nhở hắn. Ta thật sự muốn xem là ai trấn áp ai. Lâm Tiêu không giận ngược lại mà cười. Lúc này Hoàng đế đế quốc Bách Lý Tỳ Bệ Hạ thông báo với Lâm Tiêu, hắn nhận được tin tức lần tụ hợp Đăng Thiên Phong này, đối phương chỉ mặt Lâm Tiêu phải có mặt, chỉ sợ đế quốc Thiên Huyền lòng mang làm loạn, không tham gia thì tốt hơn. Lâm Tiêu cười lạnh lắc đầu, nếu hắn không đi, còn không biết đối phương bố trí thế nào, hơn nữa hắn biết rõ với tính cách của Tịnh Thiên Huyền cùng Huyền Diệu Vương là, tất nhiên sẽ đi. Bách Lý Tỳ Bệ Hạ cực lực khuyên can, nhưng không cách nào thay đổi được quyết định của Lâm Tiêu. Yên tâm, ta sẽ không để mình lâm vào tuyệt địa đâu. Lâm Tiêu rất tự tin, trong khoảng thời gian này Tiểu Viêm không ngừng hấp thu hỏa chi lực trong yêu hoàng tinh huyết, thực lực đã tăng lên tới tam trọng đỉnh phong, hơn nữa chính hắn, trừ khi lúc đó có tôn giả xuất hiện, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như chỉ là thương nghị đối kháng man tộc thì còn tốt, nếu thật sự có người mượn chuyện này làm loạn, vậy đừng trách ta không niệm tình đồng tộc. Lâm Tiêu thật tức giận, vào thời điểm này nhân tộc vẫn còn lục đục với nhau, đây là sợ nguy cơ hủy diệt tới chưa đủ nhanh sao? Hắn âm thầm liên hệ với Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương, từ hai người biết được, tụ hợp Đăng Thiên Phong lần này có người chuẩn bị gây sóng gió, ba người không sợ hãi, đều đang chờ xem mục đích của đối phương. Rồi sau đó ba người Lâm Tiêu giống trống khua chiên, dắt tay nhau tiến về Đăng Thiên Phong, e sợ thế nhân không biết, quang minh chính đại, không sợ hãi đi tới hiểm địa đế quốc Thiên Huyền. Trên quảng trường trước cung điện tiếng người huyên náo, rất nhiều cường giả tụ tập từ bốn phương tám hướng. Hội tụ một đường, trong đó tuyệt đại đa số đều là vương giả sinh tử nhất, nhị trọng, bàn dài trước cung điện có cường giả đỉnh cấp của bốn đế quốc, là kiêu hùng cự phách, khí thế kinh người. Lâm Tiêu ba người xuất hiện làm cho người trước cung điện kinh hãi, thật không ngờ bọn họ thật dám tới. Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên lúc trước có danh tiếng đệ nhất thiên tài đại lục cũng bỏ đi, có thể trở thành vương giả, mỗi người bọn họ đều là kẻ nổi bật trong cùng thế hệ, nhưng lúc này gây ra phong ba lớn như thế, chấn động đại lục, những người này thần sắc rất phức tạp. Họ Lâm, ngươi thật lớn mật, hại chết tổ sư nhà của ta. Một tên vương giả danh Kiếm Sơn Trang kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Ngươi trả mạng cho tông chủ của ta. Cường giả Âm Tà Tông cũng kêu to lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt ba người Lâm Tiêu bình tĩnh, căn bản không nhìn bọn họ, bước đi tới trước đại điện, đối mặt kiêu hùng cự phách khắp nơi, đi vào vị trí đế quốc của mình, ngồi xuống ghế, thong dong mà chấn định. Lớn mật, là ai cho ngươi ngồi xuống? Bên cạnh có một nhân vật kiêu hùng của đế quốc Thần Vũ nhìn Lâm Tiêu gào lên. Sư tổ, giết hắn, báo thù cho Thiên Uyên Vương tiền bối. Tông chủ nhà ta vẫn lạc không rõ, chết quá oan uổng, không giết Lâm Tiêu, không thể giải tỏa sự căm phẫn người trong thiên hạ. Trên quảng trường, rất nhiều vương giả kêu gào, đều mang theo sát ý xông tới đài thủ tịch. Thiên Uyên Vương tiền bối làm người thiện lương, trung hậu, hắn vẫn lạc là tổn thất không thể đo lường của đế quốc Thần Vũ. Đều là nhân kiệt thế gian. Đều là kiêu hùng một phương, chuyến đi Chí Bảo Điện rốt cuộc xảy ra cái gì, vì sao lại có nhiều vương giả vẫn lạc như thế? Không ít người thở dài, rất tiếc hận, đầu mâu trực chỉ Lâm Tiêu. Còn nói cái gì, trói hắn lại thẩm vấn đi. Hừ, nhất định là kẻ này thấy bảo vật đỏ mắt, mưu giết tiền bối tộc ta, giết hắn, tế điện những tiền bối trên trời có linh thiêng. Trên quảng trường, rất nhiều vương giả kêu to. Mọi người rất chỉnh tề, đầu mâu trực chỉ vào Lâm Tiêu. Cố ý xem nhẹ Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương, bởi vì hắn trẻ tuổi nhất, và đế quốc Vũ Linh cũng yếu nhất. Câm miệng. Lâm Tiêu nhìn qua bọn chúng, nói. Lần tụ hợp Đăng Thiên Phong lần này là thương nghị tương lai nhân tộc, không phải là nơi để các ngươi kêu gào. Trên quảng trường, tất cả mọi người khẽ giật mình, rồi sau đó tức giận, Lâm Tiêu ngang nhiên không có đặt bọn họ vào trong mắt, rõ ràng là tự xem mình bình khởi bình tạo với các kiêu hùng cự phách bốn đế quốc, thái độ hung hăng càn quấy, cũng biết thời điểm bọn họ thành danh. Kẻ này còn không biết đang chơi bùn ở đâu đấy. Chư vị,

đây sẽ là phồn vinh thịnh thế của nhân tộc. Nhưng mà, siêu cấp đại đế quốc nhất định phải có một người đức cao vọng trọng thống soái, hơn nữa thực lực siêu quần, có hắn thì nhân tộc chúng ta mới chính thức đi về phía trước. Ta đề nghị Huyền Thiên Vương đế quốc Thiên Huyền làm thống lĩnh đế quốc mới. Ta cũng tán thành, trừ Huyền Thiên Vương ra, ta không thể tìm được người khác thích hợp hơn. Rất nhiều vương giả nhao nhao mở miệng, dường như có dự mưu sẵn, từ chỉnh hợp nhân tộc làm một cho tới chọn hoàng đế mới đều như nhau. Lời này làm không ít vương giả đại biến, đề nghị này chính là quy nạp tất cả dưới trướng đế quốc Thiên Huyền, bất kể là khu vực của bốn đế quốc hay các khu vực không thuộc bốn đế quốc đều nằm trong đó. Vị trí đế quốc Vũ Linh, sắc mặt Bách Lý Tỷ biến hóa, đây là kế hoạch muốn chiếm đoạt đế quốc Vũ Linh. Sắc mặt hoàng đế Nguyên Nguyệt Vương đế quốc Minh Nguyệt cũng biến hóa, chỉ có hoàng đế Thần Vũ Vương đế quốc Thần Vũ mặt không biểu tình, dường như đã sớm biết, hắn cười nhạt nói: đề nghị của chư vị không tệ, nhưng với tư cách một siêu cấp đại đế quốc, tuyệt không thể chỉ có một gã hoàng đế, kể từ đó có gì khác trước kia, không bằng thành lập nhân tộc đồng minh, mà Huyền Thiên huynh đảm nhiệm lãnh đạo nhân tộc đồng minh này mới là chính đạo. Lời vừa nói ra càng hấp dẫn nhiều người chú ý, âm thanh đồng ý vang lên không dứt. Thần Vũ huynh, ngươi thật sự là quá đề cao ta. Huyền Thiên Vương mặt mỉm cười, nói: ta có làm minh chủ hay không cũng không sao cả, nhưng thật muốn thành lập liên minh nhân tộc, đây cũng có thể xem là phương pháp tốt giúp nhân tộc quật khởi. Hơn nữa dùng tinh lực một người không thể quản hạt cả liên minh, không bằng dưới minh chủ thiết lập hai vị trí phó minh chủ. Huyền Thiên Vương ta bất tài, đảm nhiệm phó minh chủ, phục vụ chư vị. Huyền Thiên Vương quá khiêm tốn. Minh chủ nếu không phải Huyền Thiên Vương đảm nhiệm, liên minh nhân tộc còn có ý nghĩa gì? Không ít người vội mở miệng, dường như Huyền Thiên Vương không đảm nhận minh chủ, nhân tộc sẽ xuống dốc không phanh. Nếu như Huyền Thiên Vương tiền bối nguyện ý gánh vác chức minh chủ, Âm Tà Tông ta nguyện ý quy thuận liên minh nhân tộc, sau này tùy ý Huyền Thiên Vương minh chủ phân công, sông pha khói lửa, chết không chối từ. Trưởng lão quản sự Âm Tà Tông nhất mạch quỳ trước mặt Huyền Thiên Vương lớn tiếng nói ra: liên minh vô cực nguyện ý quy thuận liên minh nhân tộc. Vương giả liên minh vô cực lớn tiếng nói. Trừ chuyện đó ra, một ít thế lực rời rạc không thuộc bốn đế quốc cũng quỳ trước mặt Huyền Thiên Vương. Những thế lực này đã sớm quy thuận đế quốc Thiên Huyền, hôm nay chỉ đứng ra làm dáng mà thôi. Nếu như chư vị để mắt Huyền Thiên Vương ta như thế, Huyền Thiên Vương ta cung kính không bằng tuân mệnh. Huyền Thiên Vương cười ha hả. Rất nhiều vương giả ở đây thấy thế, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng phát lạnh, ánh mắt nhìn qua ba đế quốc khác. Bọn họ sở dĩ tới nơi này là vì rất nhiều người bọn họ hoàn toàn không có đắc tội qua đế quốc Thiên Huyền. Có một bộ phận thậm chí giao hảo với đế quốc Thiên Huyền, một lòng chỉ muốn nhìn đế quốc Thiên Huyền đối đãi với Lâm Tiêu ba người như thế nào, nhưng mà không nghĩ tới lần tụ hội này chính là Hồng Môn Yến. Bọn họ vào lúc này chỉ có mang hy vọng ký thác vào ba đế quốc, muốn xem ba đại đế quốc thế nào. Tuy đế quốc Thiên Huyền là một trong các thế lực lớn của đại lục, nhưng nếu như là đế quốc Thần Vũ, đế quốc Minh Nguyệt, đế quốc Vũ Linh đều liên hợp lại, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng mà sau đó chuyện tất cả mọi người khiếp sợ xảy ra. Chỉ nghe đế quốc Thần Vũ hoàng đế Thần Vũ Vương mỉm cười nói: thành lập liên minh nhân tộc là đại sự tương lai của nhân tộc, nếu như Huyền Thiên huynh nguyện ý đảm nhiệm làm minh chủ liên minh, Thần Vũ Vương ta nguyện mang theo cả đế quốc gia nhập liên minh nhân tộc, vì tương lai nhân tộc nghe theo Huyền Thiên huynh. Bệ hạ anh minh. Vương giả đế quốc Thần Vũ cùng kêu lên, thanh thế kinh người. Thần Vũ Vương đã tỏ thái độ, tiểu thế lực còn lại trên quảng trường ngây người, nhìn qua đám người Thần Vũ Vương, tâm tư dao động, không nghĩ tới đế quốc Thần Vũ không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, mọi người tại đây không phải kẻ ngu ngốc, nếu không quy thuận, hôm nay sao có thể còn sống rời đi. Thấy vương giả đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Thần Vũ biểu diễn, trong lòng Lâm Tiêu cười lạnh, lắc đầu, rồi sau đó trực tiếp đứng lên. Nếu như chư vị tới đây thương nghị đại sự nhân tộc đơn giản như thế, như vậy thứ cho đế quốc Vũ Linh không phụng bồi. Làm càn, một tiểu bối chưa hiểu thế sự, nơi này tới phiên ngươi mở miệng sao? Vô Không lão tổ quá lạnh. Ngươi thân phận thế nào, há có thể đại biểu đế quốc Vũ Linh, hồ ngôn loạn ngữ tại đây, Bách Lý Tỳ, còn không hảo hảo quản giáo thành viên đế quốc của ngươi đi. Lại có vương giả cười lạnh. Thái độ của Lâm Tiêu đại biểu thái độ đế quốc Vũ Linh của ta. Bách Lý Tỳ cũng đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng lần tụ hội này đúng là thương thảo tương lai nhân tộc, lại không nghĩ rằng biến thành Hồng Môn Yến của đế quốc Thiên Huyền chiếm đoạt các đế quốc còn lại. Đế quốc Vũ Linh vẻn vẹn chỉ có hai gã sinh tử tam trọng vương giả. Sớm chỉ còn là danh nghĩa một trong bốn đại đế quốc, lần này man tộc xâm lấn, chúng ta nên đoàn kết tất cả lực lượng, hợp bốn đế quốc làm một, trở thành một vô thượng đế quốc chính thức, đây là việc tốt vì lợi ích của toàn nhân tộc, chỉ có như thế nhân loại mới có thể chính thức quật khởi, ngăn cản được yêu, man hai tộc xâm lấn. Bách Lý Tỳ, hẳn là ngươi muốn ngăn cản nhân tộc quật khởi, thành tội nhân nhân tộc hay sao? Có vương giả đế quốc Thần Vũ cười lạnh mở miệng, hiển nhiên không đặt Đế quốc Vũ Linh cùng Bách Lý Tỳ vào trong lòng. Bách Lý Tỳ mắt hơi híp, nói: "Thành tội nhân nhân tộc thì không dám, nhưng mà tổ kiến liên minh nhân tộc Bách Lý Tỳ ta, không cách nào thay mặt hàng tỷ dân chúng Đế quốc Vũ Linh làm chủ, chờ ta thương nghị với dân chúng rồi nói sau, Lâm Tiêu, đi thôi." Bách Lý Tỳ đã không có ý định ở lâu tại nơi này. "Chúng ta cũng đi." Nguyên Nguyệt Vương Đế quốc Minh Nguyệt cũng là đứng lên, khóe miệng cười lạnh. "Chậm đã." Thần Vũ Vương Đế quốc Thần Vũ đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. "Thế nào? Thần Vũ Vương, hẳn là ngươi còn muốn ngăn ta hay sao?" Ánh mắt Nguyên Nguyệt Vương lạnh lẽo, bốn đại đế quốc thì Đế quốc Minh Nguyệt tuy không bằng Đế quốc Thiên Huyền, nhưng cũng không kém gì Đế quốc Thần Vũ, tự nhiên không sợ Thần Vũ Vương. "Nguyên Nguyệt Vương ngươi đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng mà Huyền Diệu Vương Đế quốc Minh Nguyệt không thể đi, còn có Lâm Tiêu Đế quốc Vũ Linh nữa, hai người các ngươi phải lưu lại." "Thần Vũ Vương, chuyện Chí Bảo Điện vừa rồi hai người đã nói rõ ràng, thế nào, đường đường vua của một nước, vừa mới nói chuyện xong, bây giờ Thần Vũ Vương ngươi muốn đổi ý?" Nguyên Nguyệt Vương cười lạnh. Thần Vũ Vương thản nhiên nói: "Ta nói rồi, tất nhiên sẽ không đổi ý, Thiên Uyên Vương chết, Đế quốc Thần Vũ chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng mà trước đó, hai người bọn họ phải thành thật một phen, vì sao giết Phá Kiếm Vương Đế quốc Thần Vũ. Chuyện này, Huyền Diệu Vương đã nói rõ rồi, hơn nữa lúc ấy có rất nhiều vương giả làm chứng." Nguyên Nguyệt Vương nhướng mày, Thần Vũ Vương đúng là giảo hoạt, không ngờ lại chuẩn bị dùng Huyền Diệu Vương làm điểm đột phá. Huyền Diệu Vương là muội phu Nguyên Nguyệt Vương, Thần Vũ Vương kết luận chính mình sẽ không lưu hắn lại. "Nhiều lời vô ích, Nguyên Nguyệt huynh, chúng ta đi thôi." Bách Lý Tỳ lạnh lùng nói. "Không nói xong chuyện này, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây." Thần Vũ Vương lạnh lùng nói. "Thế nào, Thần Vũ Vương, chỉ bằng ngươi còn muốn lưu tất cả cường giả Đế quốc Minh Nguyệt hay sao?" Ánh mắt Nguyên Nguyệt Vương lạnh lẽo. Năm đạo khí tức khủng khiếp bộc phát, Đế quốc Minh Nguyệt tới tham gia hội nghị lần này có 5 tên vương giả tam trọng, tăng thêm Bách Lý Tỳ cùng Lâm Tiêu là 7 tên vương giả sinh tử tam trọng, tuy Đế quốc Minh Nguyệt cùng Đế quốc Thiên Huyền liên hợp, lại có chừng 15 tên vương giả sinh tử tam trọng, gấp đôi bọn họ, nhưng muốn ngăn bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người đối thoại với nhau âm thanh cũng không lớn, lại ẩn chứa đao quang kiếm ảnh. Những người khác lẳng lặng chờ đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho dù là hít thở không thôi cũng cảm thấy khó khăn rồi. "Ta tất nhiên sẽ không lưu Nguyên Nguyệt huynh, nhưng mà sẽ có người có thể lưu các ngươi lại." Thần Vũ Vương tự tin cười cười. "Không sai, không bàn giao xong, các ngươi đừng hòng đi." Khi Thần Vũ Vương nói xong, Huyền Thiên Vương vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, hắn đứng lên, uy áp không hiểu truyền ra, khí tức khủng bố bao phủ thiên địa, lập tức bao phủ người ở nơi này, khí tức mạnh mẽ làm rất nhiều vương giả không thể hô hấp nổi. "Tôn giả chi lực, đây là tôn giả chi lực." Huyền Thiên Vương vậy mà tấn cấp thần vọng cảnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khí tức Huyền Thiên Vương làm cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Tôn giả thần vọng cảnh, đây là lực lượng khủng bố bực nào, những tiểu thế lực của bọn họ không thể như Đế quốc Minh Nguyệt, Đế quốc Vũ Linh, đối kháng Đế quốc Thiên Huyền không khác gì lấy trứng chọi đá. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyền Thiên Vương quét mắt nhìn qua mọi người bên dưới, thỏa mãn một chút sau đó nhìn qua Nguyên Nguyệt Vương cùng Bách Lý Tỳ, giống như cười mà không phải cười nói. "Nguyên Nguyệt Vương, Linh Võ Vương, hai người các ngươi không muốn gia nhập liên minh nhân tộc, Huyền Thiên Vương ta tất nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu phải lưu lại." "Huyền Thiên Vương, Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu đã nói rõ nguyên nhân đánh chết Phá Kiếm Vương, chính là vì cứu vớt hơn ngàn vương giả thành nhân minh, Hỏa Lưu Vương Đế quốc Thần Vũ và Trọng Sơn Vương của Đế quốc Thiên Huyền, cũng biết chuyện này." Trong nội tâm Nguyên Nguyệt Vương cảm thấy một luồng áp lực thật lớn, nhìn qua Bách Lý Tỳ với thần thái lo lắng. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền Thiên Vương bế quan hơn 300 năm vậy mà đột phá sinh tử cảnh, trở thành tôn giả thần vọng cảnh, đây là chuyện bọn họ không dự liệu được. Sau ngày hủy diệt tới bây giờ, nhân tộc sinh ra đời mười mấy tên vương giả sinh tử tam trọng, nhưng lại chưa từng xuất hiện qua một gã tôn giả thần vọng cảnh, nhưng hôm nay quy luật rốt cục bị Huyền Thiên Vương phá vỡ. "Xem ra, các ngươi không nên ngỗ nghịch ý của ta." Trên mặt Huyền Thiên Vương thu nụ cười lại, hừ lạnh một tiếng, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, lạnh lùng nói. "Đã như vậy, đừng trách Huyền Thiên ta không niệm tình xưa, trực tiếp bắt hai người bọn chúng." Huyền Thiên Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay thỏ ra, hấp lực cực lớn sinh ra, thu lấy Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu hai người. "Các ngươi đi mau." Nguyên Nguyệt Vương hét lớn một tiếng, chợt đánh ra một quyền ngăn cản Huyền Thiên Vương công kích, mà Bách Lý Tỳ cũng không nhàn rỗi, toàn thân khí tức màu vàng lóe lên, đánh ra một kích. "Đây là các ngươi muốn chết, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Ánh mắt Huyền Thiên Vương lạnh lùng, bàn tay lớn nhắm ngay hai người, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, quyền mang của Nguyên Nguyệt Vương cùng Bách Lý Tỳ bị đánh nát bấy, hai người phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. mấy vương giả của đế quốc Minh Nguyệt kinh sợ quát lên, rồi sau đó đồng thời ra tay, nhưng mà Huyền Thiên Vương chỉ vung tay một cái là công kích của bọn họ sụp đổ, theo gót Nguyên Nguyệt Vương phun máu bay đi, đánh bay mấy đại cường giả, Huyền Thiên Vương lại hư không hấp nhiếp, bao phủ người của hai đế quốc. Lúc này trong tay Huyền Diệu Vương đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa, đúng là chí tôn khí chiếm được trong chí bảo điện, một kiếm chém ra lập tức phá vỡ lực hấp nhiếp của Huyền Thiên Vương. Huyền Diệu Vương hét lớn một tiếng, mở Huyền Diệu chi môn ra, muốn mang theo mọi người rời khỏi. Chí tôn khí. Đôi mắt Huyền Thiên Vương sáng lên, chợt trong đôi mắt bắn ra hào quang màu đen bắn vào trường kiếm trong tay Huyền Diệu Vương, phanh một tiếng, thân thể Huyền Diệu Vương thổ huyết bay ngược lại, Huyền Diệu chi môn ầm ầm nát bấy. Tất cả đều lưu lại cho ta. Huyền Thiên Vương cười lạnh, ngữ khí tràn ngập tin tưởng, bàn tay sinh ra lực hút đám người Huyền Diệu Vương. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, đang muốn ra tay, lại không ngờ tới Tịnh Thiên Huyền Đế Quốc Thần Vũ đột nhiên động, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện cổ ấn đánh nát công kích của Huyền Thiên Vương. Sóng xung kích kinh thiên động địa, vang vọng khắp đăng thiên phong, trùng kích kinh khủng làm tất cả vương giả ở đây cả kinh nhao nhao rút lui, sắc mặt hoảng sợ. Di Thiên cung chủ, ngươi có ý gì? Đôi mắt Huyền Thiên Vương ngưng tụ. Tịnh Thiên Huyền, lùi trở về cho ta. Thần Vũ Vương mở miệng, ánh mắt lăng lệ. Thật có lỗi, nếu như đế quốc Thần Vũ muốn gia nhập đế quốc Thiên Huyền, như vậy Tịnh Thiên Huyền ta sẽ thoát ly đế quốc Thần Vũ. Tịnh Thiên Huyền đạm mạc nói. Làm càn. Thần Vũ Vương giận tím mặt, Tịnh Thiên Huyền với tư cách là vương giả đế quốc Thần Vũ lại không nghe lệnh của hắn, làm cho nội tâm của hắn vô cùng tức giận. Hừ, lại một chí tôn khí, xem ra ở chí bảo điện man tộc các ngươi thu không ít chỗ tốt của man tộc. Đã như vậy, lão phu sẽ bắt ba các ngươi lại, cũng cho người ở đây biết kết cục của kẻ hại nhân tộc thê thảm cỡ nào. Huyền Thiên Vương không giận mà vui, chân nguyên toàn thân sôi trào, cùng chiến đấu với Tịnh Thiên Huyền. Hai người đại chiến với nhau, chân nguyên kinh khủng xé rách bầu trời, lộ ra lỗ thủng cực lớn. Cái gì? Tịnh Thiên Huyền rõ ràng là vương giả sinh tử tam trọng, có thể giao thủ với Huyền Thiên Vương thời gian dài như vậy sao? Không ít người kinh hãi, lộ ra thần thái không thể tin nổi. Huyền Thiên Vương đã đột phá đến tôn giả thần vọng cảnh, còn Tịnh Thiên Huyền giao thủ với hắn cũng chỉ rơi vào hạ phong, làm cho người khiếp sợ. Muốn chết, Tịnh Thiên Huyền có thể giao chiến với mình đã làm Huyền Thiên Vương tức giận, tôn giả chi lực toàn thân chảy xuôi. Hắn không ngờ mình đột phá tới thần vọng cảnh lại không làm gì được Tịnh Thiên Huyền là vương giả sinh tử tam trọng, lực lượng cường đại hội tụ vào cánh tay. Tịnh Thiên Huyền tuy mạnh, dù sao mới được bước vào cảnh giới vương giả sinh tử tam trọng, có thể kiên trì tới bây giờ cũng là do có cổ ấn chí tôn khí. Huyền Thiên Vương tức giận đánh bay cổ ấn, chấn nàng ho ra máu rút lui. Dù ngươi thực lực thông thiên đến cỡ nào, cảnh giới chênh lệch bày ở đó, xem ta chấn áp ngươi thế nào. Huyền Thiên Vương gào thét, bàn tay hóa thành một tòa núi khổng lồ, áp xuống Tịnh Thiên Huyền đang bị thương. Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc Lâm Tiêu ra tay, ánh mắt của hắn lạnh lùng, thiên phạt đao như thiểm điện quét ngang, lôi quang khủng bố đánh tan cự trưởng của Huyền Thiên Vương. Lâm Tiêu ôm lấy Tịnh Thiên Huyền, thu hồi cổ ấn, xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Huyền Thiên Vương tức giận nổi trận lôi đình, tụ hợp đăng thiên phong lần này, hắn vốn muốn thống nhất đại lục, hiển lộ tư thái vô địch, ai dám phản kháng sẽ bị tiêu diệt, không nghĩ tới liên tiếp bị Tịnh Thiên Huyền cùng Lâm Tiêu ngăn cản, tức giận dâng trào. Lại là chí tôn khí, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có chí tôn khí sao? Huyền Thiên Vương gầm lên, tay phải đột nhiên xuất hiện một bao tay phong cách cổ xưa, trên bao tay này có khí tức hỗn độn chảy xuôi, quét về phía Lâm Tiêu. Một quyền này thiên băng địa liệt, cả phiến thiên địa vỡ ra lỗ thủng ngàn trượng, quyền mang khủng bố như sao chổi áp sống, chấn áp Lâm Tiêu, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Long ra, Lâm Tiêu vội vàng quát một tiếng, chợt chém ra một đao. Thiên phạt đao tỏa ra tôn giả chi lực làm cho người ta sợ hãi, chém vỡ quyền mang của Huyền Thiên Vương, phanh một tiếng, thân thể hắn bay ra ngoài như thiểm điện, miệng phun máu tươi. Thừa cơ hội này, Lâm Tiêu mang theo Tịnh Thiên Huyền lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Lại để chúng chạy thoát. Huyền Thiên Vương lau máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hôm nay đám người Nguyên Nguyệt Vương như long vào biển cả, còn muốn giết hết bọn họ khẳng định cần hao phí thời gian rất lớn. Huyền Thiên Minh Chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Thần Vũ Vương lóe lên nói. Trước tiên chỉnh hợp đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Thần Vũ và các thế lực khác, rồi sẽ tìm cơ hội đánh hạ hai đế quốc kia sau. Huyền Thiên Vương lạnh lùng nói ra, chợt bao quát những vương giả không quy phục trên quảng trường. Chúng ta nguyện ý quy phụ liên minh nhân tộc. Tiếp nhận Huyền Thiên Vương Minh Chủ chỉ huy. Những này vương giả sợ hãi nói. Rất tốt, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, tất cả sẽ quy phục liên minh nhân tộc, phải trong vòng nửa năm rời vào đế quốc Thiên Huyền, tập trung lực lượng, chống cự man tộc xâm lấn. Huyền Thiên Vương lạnh như băng nói ra. Minh Chủ, thế lực chúng ta cách đế quốc Thiên Huyền xa xôi, thời gian nửa năm,

Thiên thực man tôn tới từ thời viễn cổ, có thủ đoạn luyện khí mạnh mẽ, một khi chữa trị rất nhiều chiến đấu khôi lỗi, ma linh đại pháo, phòng ngự sẽ khó khăn hơn mấy lần. Nghe được Lâm Tiêu bày tỏ lo lắng, Nguyên Nguyệt Vương cũng gật gật đầu, thở dài nói. Lâm Tiêu nói đúng, trong đế quốc Minh Nguyệt có di tích man tộc thời đại thái cổ, đồ vật luyện kim bên trong khiến người ta xem mà thấy đủ. Cái gì? Đế quốc Minh Nguyệt có di tích man tộc? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Nguyên Nguyệt Vương gật gật đầu. Mang ta đi xem. Lâm Tiêu lập tức hưng phấn lên. Càng hiểu tri thức man tộc, Lâm Tiêu càng cảm thấy hứng thú phương diện này của man tộc, chỉ tiếc hắn học tập quá muộn, chữa trị khôi lỗi còn có thể, còn muốn chế tạo ra khôi lỗi thì hắn không có biện pháp. Nhưng trong đế quốc Minh Nguyệt thậm chí có di tích man tộc thời thái cổ, chuyện này làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ như điên, bên trong khẳng định có một ít sản phẩm luyện kim bị man tộc vứt bỏ, nói không chừng mình có thể chữa trị. Được Nguyên Nguyệt Vương dẫn dắt, Lâm Tiêu đi vào di tích trong đế quốc Minh Nguyệt, xem xét thoáng qua, Lâm Tiêu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, các loại khôi lỗi, chiến hạm bên trong làm người ta trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Long Gia cũng tắc lưỡi không thôi. Trải qua phân biệt, Lâm Tiêu phát hiện công nghệ khôi lỗi còn trên cả man tộc ở cổ địa man hoang. Nhưng mà tất cả sản phẩm luyện kim đã trải qua 10 vạn năm, toàn bộ cũng đã hư hỏng hết rồi. Nếu như không phải di tích này nằm trong bí cảnh, đoán chừng tất cả đều hóa thành tro tàn. Hơn nữa thủ pháp luyện kim của man tộc thời thái cổ và thời đại viễn cổ là có khác nhau. Nhưng tất cả không thể ngăn cản được tình huống Lâm Tiêu tìm hiểu, có cửu ngự phân thần thuật, Lâm Tiêu vừa tu luyện vừa đắm chìm vào nghiên cứu luyện kim, nghiên cứu rất nhiều khối lỗi. Duy nhất làm cho Lâm Tiêu tiếc nuối là thời gian thực quá ngắn. Man tộc tùy thời khả năng đến xâm lấn, hơn nữa Huyền Thiên Vương, không, Huyền Thiên Tôn cũng không có khả năng buông tha bọn họ, tùy thời tiến công. Cuối cùng vẫn là Long Gia nghĩ kế cho Lâm Tiêu. Nếu để phân thân Kim Giáp Vương đến đây, hơn nữa có thể thúc giục Thái Thần Tháp là tốt rồi. Thái Thần Tháp chính là thánh khí chí cao của viễn cổ phệ thần thú nhất tộc, công năng chính là thời gian trôi qua. Hơn nữa phân thành 3 tầng, cho dù là cấp độ yếu nhất, ở bên trong tu luyện một ngày cũng tương đương bên ngoài 10 ngày, cho nên được gọi là tháp thời gian. Lâm Tiêu lần đầu tiên nghe nói qua, lúc này nghiên cứu Thái Thần Tháp. Làm cho Long Gia không nghĩ tới là, sau khi trải qua nghiên cứu, Lâm Tiêu lại có thể thúc giục Thái Thần Tháp, hơn nữa thành công tiến vào bên trong. Hiện tượng này làm cho Long Gia trợn mắt há hốc mồm, hắn dù thế nào cũng không thể tin nổi, lẩm bẩm nói. Thái Thần Tháp chính là thánh khí chí cao của viễn cổ phệ thần thú, chỉ có phệ thần thú nhất tộc mới có thể mở ra, tiểu tử ngươi tuy đoạt xá phệ thần thú, nhưng bản tôn vẫn là nhân tộc, vậy mà thật có thể mở Thái Thần Tháp ra. Có bảo vật như vậy Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không độc hưởng, mà là gọi Tịnh Thiên Huyên, Tiểu Viêm, Đại Ca và một ít hảo hữu thân mật tới. Dùng thiên phú của bọn họ, tu luyện trong Thái Thần Tháp chưa hẳn không thể tấn cấp nhanh hơn. Duy nhất làm cho Lâm Tiêu lo lắng là, khí tức thúc giục Thái Thần Tháp sẽ làm khôi đấu lão tổ cảm ứng được. Cuối cùng Long Gia cười rộ lên. Cái này đơn giản, ngươi bỏ Thái Thần Tháp vào Thương Long Tý, dùng lực lượng Thương Long Tý hoàn toàn có thể ngăn cách khí tức Thái Thần Tháp tỏa ra. Thế cũng được sao? Lâm Tiêu khó có thể tin, đặt một kiện thánh khí vào trong kiện thánh khí khác rồi sử dụng, nghe như thế nào cũng không hợp lý. Sao lại không được? Thái Thần Tháp thân là viễn cổ thánh khí, công hiệu của nó là thời gian trôi qua, mà Thương Long Tý ta với tư cách viễn cổ thánh khí, công hiệu chính là kiến tạo tân thế giới. Nhớ ngày đó Long Gia ta ở thời điểm toàn thịnh, không gian Thương Long Tý không kém gì một đế quốc các ngươi, đặt hàng tỷ nhân tộc vào sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Long Gia hừ hừ nói ra, nhìn bộ dáng Lâm Tiêu giật mình thì rất tự đắc. Kết quả cả đám cường giả tiến vào không gian gấp 10 lần trong Thái Thần Tháp tu luyện. Mà Lâm Tiêu tu luyện trong Thái Thần Tháp, cũng là nghiên cứu các loại tri thức luyện kim, trận vân, phù văn, luyện dược. Lâm Tiêu thi triển cửu ngự phân thần thuật có thể phân thần hồn làm 9 phần, thật giống như 9 người đồng thời tu luyện, làm cho tốc độ tu luyện và tìm hiểu của Lâm Tiêu nhanh kinh người. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt bên ngoài đã nửa năm, ngoại giới là nửa năm, trong Thái Thần Tháp tương đương với 5 năm, 5 năm thời gian. Lâm Tiêu không ngừng thông qua tu luyện cùng hấp thu man nguyên tinh phách, thực lực đã tăng lên vương giả sinh tử cảnh tam trọng đỉnh phong, không gian đạo văn trong cơ thể ngưng tụ đến hơn 80 đạo, mà Tịnh Thiên Huyên lại ngưng tụ thành 100 đạo không gian đạo văn. Mà về phần tu luyện luyện kim, Lâm Tiêu có tiến bộ rất mạnh, 9 đại phân hồn cùng nhau tìm hiểu tu luyện, 5 năm trong Thái Thần Tháp giống như tìm hiểu 45 năm, những người khác cũng có tiến bộ 10 phần. Mặc dù như thế, cảm giác gấp gáp trong lòng mọi người không thể buông xuống. Mà là tiếp tục khổ tu trong Thái Thần Tháp. Trong nháy mắt, ngoại giới đã nửa năm qua đi. Đế quốc Thiên Huyền đã tụ tập rất nhiều thế lực mạnh, Huyền Thiên Tôn Minh chủ Liên minh nhân tộc cũng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị động binh với đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh, nhất thống nhân tộc. Đáng nhắc tới là, đã hơn một năm đến nay, các đại đế quốc di chuyển rất thuận lợi, yêu tộc dường như đã đạt được hiệp nghị nào đó, chiến tranh kéo dài hơn 2.000 năm với nhân tộc trong nháy mắt đã đình chỉ. Thời điểm đội ngũ cường giả Huyền Thiên Tôn sắp xuất phát, tin tức từ thám tử trong tinh không cổ địa Man Hoang truyền về. Đội ngũ man tộc ở cổ địa Man Hoang đã tề tụ, chuẩn bị xuất phát nhắm vào nhân tộc. Đội ngũ liên minh nhân tộc khẩn cấp dừng lại. Đại lục Thương Khung gió nổi mây phun, tất cả mọi người đều chú ý mật thiết. Man tộc sắp tới. Một đêm này nhất định không ngủ, cũng không biết có bao nhiêu võ giả đang chú ý. Áp lực lớn như thế chẳng khác gì ngọn núi áp vào lòng mỗi người. Sau đó tin tức từ trong tinh không truyền về, man tộc cũng không phải là một đám cường giả lăng không mà đi, mà là cưỡi cung điện màu vàng thần bí, rất nhiều tinh không chiến hạm cùng theo. Tin tức này vừa tung ra, cả phiến đại lục xôn xao. Lâm Tiêu biết được tin tức thì nội tâm trầm xuống, tình huống xấu nhất đã xuất hiện, thiên thực man tôn đã chữa trị viễn cổ tinh không chiến hạm, còn có thể không có khôi lỗi sao. Rất nhiều dân chúng đều lâm vào khủng hoảng. Cả đế quốc thiên huyền tạo thành liên minh nhân tộc cũng mất đi động tĩnh, bài binh bố trận, chờ đợi đại chiến chủng tộc sắp nổ ra. Vào một đêm khuya nửa tháng sau, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng mà tất cả tòa thành chỉ vẫn đèn đuốc sáng trưng, cập nhật tin tức mới nhất với nhau. Đến rồi, thực sự đã đến rồi, đội ngũ man tộc đã đi vào nhị trọng thiên bên ngoài đại lục Thương Khung. Tin tức này vừa truyền ra, áp lực nặng nề như trời sập, rất nhiều địa phương sôi lên, mọi người ai cũng biết. Thời gian sáng sớm, chân trời phía nam có ánh sáng chói mắt, hào quang sáng ngời như pháo hoa. Nửa canh giờ sau, tin tức chuyển đến, cung điện màu vàng của man tộc bắn ra ánh sáng màu vàng. Mấy lần tiến công thì công phá được giới bích, tiến vào đại lục. Cả đại lục hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ. Man tộc thực sự đã đến. Trong lòng tất cả mọi người sợ hãi, đều run rẩy, nhưng mà miễn cưỡng xem như bảo trì chấn định. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn đều khẩn cấp tụ tập cường giả. Thương nghị đại sự chống man tộc. Vào thời điểm nhân tộc chờ đợi trong lo lắng, trong khu núi lớn miền Tây đại lục Thương Khung, man tộc đã tiến công đại lục Thương Khung. Hôm nay đại lục Thương Khung, 7 phần diện tích đều bị yêu tộc chiếm cứ, bởi vậy man tộc tấn công trước tiên chính là khu vực yêu tộc. Đội ngũ man tộc cũng không có tận lực đi tìm đại bản doanh nhân tộc cùng yêu tộc, mà là phá vỡ giới bích thì hàng lâm không trung một ngọn núi lớn, nhắm ngay một chỗ bầy yêu thú mà tấn công. Chỉ thấy ở giữa thiên địa có một đám man vương khí tức khủng bố đang đứng. Bọn hắn mặc man vương sáo trăng ra tay với yêu tộc đang ẩn nấp trong núi. Vô số yêu thú trong núi lớn kêu gào thảm thiết, phóng lên trời, trong đó có một yêu vương xuất hiện, yêu khí ngập trời. Rầm rầm rầm. Song phương đại chiến với nhau, một hồi gió tanh mưa máu diễn ra. Trong sơn mạch vạn thú, một nhánh yêu tộc có mấy ngàn vạn con yêu thú, quanh năm phân bố tại trong núi lớn. Đối với nhân tộc mà nói, đây là thế lực khủng bố. Nhưng hôm nay dưới thế công của man tộc, từng đám lớn yêu thú không ngừng chết đi. Bị man tộc chém giết dễ dàng, thậm chí ngay cả yêu vương cũng bị giết chết. Man vương man tộc đi qua nơi nào thì nơi đó biến thành máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Man tộc, các ngươi dám vào xâm chiếm đại lục Thương Khung, các ngươi sẽ chết không yên lành. Một gã yêu vương gào to, hai mắt trợn lên, tơ máu che kín giống như đang phát điên. Lồng ngực yêu vương bị xuyên thủng, thân thể dưới dư âm ảnh hưởng chỉ còn huyết vụ, hài cốt không còn. Mà kinh khủng nhất chính là... Cung điện màu vàng và năm tinh không chiến hạm đang sử dụng man linh đại pháo, cột sáng màu xám quét qua các nơi, những nơi đi qua, ngàn vạn yêu thú phân thân toái cốt, không còn lại cái gì. Chỉ hai canh giờ sau, sơn cốc lúc trước đầy những tiếng kêu thảm thiết đã yên tĩnh lại, mấy ngàn vạn yêu thú tất cả đều chết hết, không một con nào may mắn còn sống sót, kể cả mấy chục đầu yêu vương cũng chết đi. Khắp nơi trong núi lớn tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm, trong trí bảo điện, thiên thực man tôn nhìn qua, hừ lạnh một tiếng, nói... Đây là yêu tộc của đại lục Thương Khung sao, không có gì là ghê gớm cả. Thân hình thiên thực man tôn lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên ngoài trí bảo điện, chợt hóa thân thành một cự nhân trăm trượng, dùng sức khẽ hấp, huyết khí trong sơn cốc bị hút vào trong thân thể, trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Được rồi, các ngươi xuất hiện đi. Thiên thực man tôn mở miệng. Khi hắn nói ra, đại tế ti, cương đạc, ma nhãn, thiên đoạn, tạp mạc năm đại cường giả lập tức xuất hiện trong thiên địa, nhưng mà trên người bọn họ man khí kinh người. Đều thi triển thủ đoạn hấp thu phần huyết khí, mà thiên thực man tôn hấp thu còn sót lại vào người, hóa thành một phần năng lượng của họ. Thiên thực man tôn đại nhân, năm đại cường giả kho mình hành lễ, khí tức trên người mênh mông như biển lớn phóng lên trời. Đã hơn một năm trôi qua, năm man vương của man tộc lúc trước đã tấn cấp man tôn. Ta truyền thụ cho các ngươi thôn thiên phệ địa đại pháp có thể hấp thu khí huyết và tính mạng chi lực của bất cứ chủng tộc nào, rồi sau đó chuyển hóa làm lực lượng của mình, chờ sau khi càn quét qua cả đại lục. Các ngươi sẽ phát triển tới mức kinh người. Thiên thực man tôn giữ tợn cười cười. Chờ đại lục Thương Khung trở thành nơi nuôi dưỡng của man tộc chúng ta, tất cả nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng sẽ biến thành chất dinh dưỡng, cho man tộc chúng ta. Sau khi càn quét núi lớn này, đội ngũ man tộc lại lên đường, Bọn họ không có tận lực đi tìm nhân tộc cùng yêu tộc, mà là đi từ Tây sang Đông, ven đường chỉ cần bắt gặp thành trì nhân tộc hoặc yêu thú sẽ huyết tẩy. Chỉ mấy canh giờ đã có mấy địa bàn yêu tộc, và một tòa thành trì nhân tộc bị huyết tẩy. Sau khi lại huyết tẩy một đám yêu tộc, Thiên Thực Man Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Trên bầu trời vô tận, một hư ảnh loài chim trong suốt lóe lên, dùng tốc độ kinh người rời đi. Thiên Thực Man Tôn vung tay lên, yêu thú loài chim này lọt vào trong tay Thiên Thực Man Tôn, chỉ thấy trong tay nó là thủy tinh cầu dùng để đưa tin, hiển nhiên ghi chép lại chuyện xảy ra vừa rồi. Thám tử yêu tộc sao? Nhìn qua hình ảnh truyền tống trong thủy tinh cầu, Thiên Thực Man Tôn lạnh lùng cười cười. Yêu tộc cùng nhân tộc nghe đây, vài vạn năm trước, yêu tộc cùng nhân tộc các ngươi xâm lấn cổ địa man hoang, nô dịch man tộc của ta. Hôm nay thảm kịch như thế sẽ diễn ra trên người các ngươi, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không Thiên Thực Man Tôn ta sẽ san bằng đại lục thương khung, đồ diệt toàn bộ hai tộc các ngươi. Thiên Thực Man Tôn lạnh lùng mở miệng, chợt phanh một tiếng thủy tinh cầu biến thành phấn vụn. Man Tạp Lỗ, tiểu tử này giao cho ngươi, từ trong miệng của hắn cậy ra thế cục yêu tộc cùng nhân tộc. Ném con yêu thú này cho đại tế ti, Thiên Thực Man Tôn lại đi vào trong Chí Bảo Điện. Chiến hạm man tộc dưới sự dẫn dắt của Chí Bảo Điện tiếp tục bay vút về phía trước. Giờ phút này trong Tử Vong Chi Sâm, ba đại thủ lĩnh yêu tộc hội tụ cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn qua thủy tinh cầu. Man tộc đáng hận. Trong mắt Khôi Đấu lão tổ tinh mang lóe lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đối diện hắn là hai lão giả yêu tộc tuổi già sắc yếu, vô cùng tức giận. Khí thế hai yêu tộc này vô cùng mênh mông, hiển nhiên cũng là cấp bậc yêu hoàng, chính là lão tổ cao nhất của Tử Vong Chi Sâm cùng Sơn Mạch Vạn Thú, Hỏa Loan lão tổ và Lôi Bệ lão tổ. Thật không nghĩ tới, man tộc thực lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, chẳng những có Thiên Thực Man Tôn là viễn cổ man tôn, lại còn xuất hiện 5 tên man tôn, thô sơ giản lược đoán chừng, thượng vị man vương cũng hơn 70 tên, lại mặc man vương sáo trang, như vậy thực lực ba tộc chúng ta liên thủ cũng không làm gì được. Khôi Đấu lão tổ lo lắng nói, những thứ này chỉ là lực lượng mặt ngoài, đáng sợ nhất vẫn là Chí Bảo Điện, theo sử sách yêu tộc ghi lại, man tộc Chí Bảo Điện không chỉ dùng để che giấu bảo vật, vào thời đại viễn cổ nó còn là chiến tranh bảo lũy. Có được lực công kích rất khủng bố. Hỏa Loan lão tổ cũng nhíu mày nói. Tới lúc phải kinh động tới thánh tổ hôm nay đã là biện pháp duy nhất. Lôi Bệ lão tổ ngưng trọng nói. Khôi Đấu lão tổ cùng Hỏa Loan lão tổ liếc nhau, đều gật gật đầu. Ba đại yêu hoàng biến mất trong đại điện. Chỗ sâu nhất trong Tử Vong Chi Sâm, nơi này chỉ có sương mù màu đen che chắn thế giới, cũng là cấm địa nghiêm ngặt nhất Tử Vong Chi Sâm, không cho bất cứ yêu vương nào bước chân vào đây, một khi phát hiện có yêu vương tiến vào. Cho dù là tam trọng yêu vương cự phách của ba tộc cũng sẽ bị xử tử, chính là nơi thần bí nhất Tử Vong Chi Sâm. Giờ phút này trong cấm địa yên tĩnh này lại có ba thân ảnh đang đứng, đúng là đám tam đại yêu hoàng Khôi Đấu lão tổ, cẩn thận đứng ở đó. Sau một lát khói đen biến mất, một sơn động đơn sơ xuất hiện trong tầm mắt ba yêu hoàng. Ba yêu hoàng cầm ra trăm miếng tính mạng chi tinh, rồi sau đó cung kính đưa vào trong động. Phốc phốc phốc, những tánh mạng chi tinh này vừa vào sơn động thì lập tức vỡ ra. Hóa thành tánh mạng chi lực nồng đậm rồi biến mất. Thánh tổ, ba đại yêu hoàng quỳ một chân dưới đất, cung kính nói vào sơn động. Ba người các ngươi đánh thức ta có chuyện gì? Sau khi hấp thu rất nhiều tánh mạng chi lực, trong sơn động đen kịt có con mắt màu vàng hiện ra, khí tức già nua, mục nát xen lẫn uy áp vô thượng bao phủ các nơi. Hỏa Loan lão tổ lúc này, cung kính mang chuyện xảy ra trên đại lục thương khung nói ra một lần. Mong rằng lão tổ có thể chỉ điểm cứu giúp con dân của mình. Ba đại yêu hoàng cung kính nói. Man tộc Thiên Thực Man Tôn phục sinh, dẫn đầu man tộc tiến công đại lục thương khung. Âm thanh giả nụ dường như đang trầm tư cái gì, một lát sau, âm thanh lại vang lên. Thiên Thực Man Tôn kia ta đã từng thấy qua, hắn năm đó là một tên man tôn cực kỳ cường đại của man tộc, thực lực của hắn một khi khôi phục, ba các ngươi dù liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, hơn nữa còn có 5 tên man tôn, dùng thực lực yêu tộc hiện tại chỉ sợ không thể ngăn cản hắn, đã như vậy, các ngươi có thể liên thủ với nhân tộc. Cùng chống kẻ thù ngoài, liên hợp nhân tộc, thánh tổ. Việc này, Khôi Đấu lão tổ và các yêu hoàng khác cả kinh, ngày hủy diệt năm đó chính là mệnh lệnh của thánh tổ, đánh tới mức gần như xóa sổ nhân tộc trên đại lục thương khung. Trong lòng ba đại yêu hoàng, thánh tổ cực kỳ cừu thị nhân tộc, tự dưng bây giờ lại muốn bọn họ liên thủ nhân tộc, ba yêu hoàng lập tức giật mình. Chỉ là tạm thời liên hợp mà thôi, hôm nay đại nạn lâm đầu, chỉ có hai tộc liên thủ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau khi triệt để hủy diệt man tộc, lại ra tay với nhân tộc cũng không muộn. Thế nhưng mà thánh tổ, yêu tộc cùng nhân tộc đối kháng nhau hơn 2.000 năm, qua nhiều năm như vậy chết tổn thương đâu chỉ 100 tỷ, huống chi chúng ta trấn áp hai đại cường giả của nhân tộc hơn 1.000 năm, chỉ sợ chúng ta cố tình liên hợp, nhân tộc cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Khôi Đấu lão tổ giải thích, yên tâm đi, Các ngươi thả hai tiểu tử nhân tộc đó ra, hai người bọn chúng sẽ hiểu nặng nhẹ. Được rồi, năng lượng của ta còn lại một tia, chỉ có thể lâm vào ngủ say. Nhớ kỹ, một khi liên thủ với nhân tộc thì phải chém tận giết tuyệt man tộc, chảm thảo trừ căn, rồi sau đó lại tìm cơ hội hủy diệt nhân tộc. Giọng nói già nua vang lên, giống như trở nên vô cùng mỏi mệt. Trong bóng tối, con ngươi màu vàng từ từ khép lại. Ba đại yêu hoàng lúc này cung kính rời khỏi cấm địa. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Nếu thánh tổ đã phân phó, vậy thì thả hai tên nhân tộc đó ra thôi. Đáng tiếc, hai người này đã bị trấn áp gần ngàn năm, ít ngày nữa sẽ bị luyện hóa triệt để. Hôm nay bỏ qua là thất bại trong gang tấc. Hơn nữa lần này sau khi thả chúng ra, còn muốn lừa gạt bọn chúng để trấn áp lần nữa là không thể nào. Ba đại yêu hoàng truyền âm cho nhau, chợt Hỏa Loan lão tổ lấy một cổ đỉnh ra. Cổ đỉnh này chính là thánh khí chí cao của Hỏa Loan nhất tộc Chấn Thiên Đỉnh. Hỏa Loan lão tổ cởi bỏ cấm chế trên đỉnh, chỉ một thoáng hai khí tức kinh khủng từ trong đỉnh bắn ra, hai thân ảnh bay ra khỏi miệng đỉnh. Đây là hai cường giả nhân tộc. Một người trong đó mặc trường bào đỏ rực, mái tóc dài màu đỏ phủ tới ót vô cùng khí phách, một người khác thì mái tóc màu đen ngắn, ánh mắt thâm thúy giống như biển cả. Trên người hai người này tràn ngập trạng thái mệt mỏi, nhưng mà sự tức giận lại như biển cả khôn cùng. Hỏa Loan lão tổ, ba đại yêu hoàng các ngươi năm đó dẫn chúng ta vào tử vong chi xâm, trấn áp chúng ta trong cổ đỉnh. Hôm nay rốt cục bị chúng ta tìm ra cơ hội thoát ra, chịu chết đi. Hai người này vừa xuất hiện, lập tức ra tay với ba đại yêu hoàng. Vô Danh Chiến Tôn, Phách Hỏa Thánh Tôn chậm đã. Hỏa Loan lão tổ và các yêu hoàng khẽ quát một tiếng, ngăn cản hai người tiến công. Nếu như không phải chúng ta giải phóng cấm chế cổ tháp, các ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi có thể phá vỡ thần tháp sao? Đợi nghe ta nói đã. Hỏa Loan lão tổ lập tức nói chuyện xảy ra trên đại lục Thương Khung. Hôm nay đại lục Thương Khung nguy nan lâm đầu, tất cả ân oán tạm thời buông bỏ, sau khi vượt qua tai họa rồi nói sau. Hỏa Loan lão tổ quát lên. Lại có chuyện này sao? Hai đại cường giả nhân tộc nhíu mày, bọn họ biến mất ngàn năm, đại sự trên đại lục xảy ra như thế. Tuy trong lòng hơi hoài nghi, nhưng mà cũng nhanh chóng tin tưởng đám yêu hoàng nói, dù sao hai người bọn họ bị nhốt trong Chấn Thiên Đỉnh đã ngàn năm, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ qua 100-200 năm nữa là vẫn lạc, yêu tộc không có lý do gì thả bọn họ ra ngoài. Các ngươi xem, đây là man tộc Thiên Thực Man Tôn, chỉ một đêm có hơn ức thành viên yêu tộc chết trong tay hắn, nhân tộc cũng vẫn chết đi ít nhất hơn 1.000 vạn dân chúng, hơn nữa từ đó có thể thấy, Thiên Thực Man Tôn đang hấp thu máu huyết và tính mạng chi lực của hai tộc chúng ta để bổ sung lực lượng và nguyên lực. Mấy vạn năm trôi qua, một khi hắn khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ đột phá thánh giả, đến lúc đó nhân yêu hai tộc sẽ biến mất trong lịch sử đại lục Thương Khung. Hỏa Loan lão tổ vừa nói như thế, lập tức lấy thủy tinh cầu hình ảnh đưa cho Vô Danh Chiến Tôn cùng Phách Hỏa Thánh Tôn xem. Hai người các ngươi chính là người sáng lập cao nhất của võ điện và Nguyên Vũ Thánh Địa, chỉ có các ngươi mở miệng, nhân tộc mới có thể cùng yêu tộc liên thủ kháng địch. Chuyện khẩn cấp, các ngươi lập tức quyết định đi. Lời nói Hỏa Loan lão tổ nếu lọt vào tai thế giới loài người, nhất định sẽ làm cho nhân tộc chấn động. Hai người này không ngờ lại là người sáng lập hai thế lực cường đại nhất nhân tộc là Võ Điện cùng Nguyên Vũ Thánh Địa, Vô Danh Chiến Tôn cùng Phách Hỏa Thánh Tôn. 2.000 năm trước, hai đại cường giả này quật khởi mới ngăn cản yêu tộc quét qua đại lục, bốn đại đế quốc mới có cơ hội thành lập. Không một ai biết hai anh hùng nhân tộc năm đó vẫn còn sống, hơn nữa còn bị yêu tộc chấn áp trong cổ đỉnh. Tốt, chúng ta đáp ứng, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hai đại tôn giả nhãn lực cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng đáp ứng. Hỏa Loan lão tổ ngưng trọng nói, không thể để cho man tộc lại tiếp tục giết chóc, bọn chúng săn giết càng nhiều hai tộc, lực lượng sẽ càng mạnh, cho nên nhân, yêu hai tộc phải liên thủ phản kích. Hai đại tôn giả cẩn thận thương lượng, cũng đồng ý quyết định của ba yêu hoàng. Lập tức ba đại yêu hoàng lập tức triệu tập hội nghị đỉnh cao, với các vương giả tộc mình, đồng thời bảo bọn họ biết quyết định liên thủ với nhân tộc. Chuẩn bị quyết chiến, mà hai đại tôn giả, thì là phân biệt mang theo một đội yêu vương tiến về hai thế lực lớn của nhân tộc, triệu tập tất cả cường giả nhân tộc đối kháng man tộc. Đương nhiên vì tin tức truyền đi thật nhanh, ba đại yêu hoàng càng cho vài tên yêu vương gần hai thế lực lớn nhân tộc sớm tiến về phía nhân tộc thông báo, làm cho nhân tộc có thời gian chuẩn bị. Dù sao man tộc tại đại lục Thương Khung giết chóc nhiều thêm mấy canh giờ, thực lực của chúng sẽ tăng lên không ít. Lúc này trong sơn động đen kịt ở cấm khu tử vong chi xâm, một chấn động quỷ dị lóe lên. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đợi tới lúc man tộc xâm lấn. Hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể bắt lấy cơ hội này hiểu chân tướng thế giới. Ta có thể làm chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Yêu tộc thánh tổ thấp lẩm bẩm, sau đó lâm vào trong bóng tối. Biên cảnh đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh, Lâm Tiêu vẫn bế quan trong thái thần tháp đột nhiên mở mắt ra. Thực thật không ngờ, hai tiền bối nhân tộc vẫn còn sống.

thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn nói Phách Hỏa Thánh Tôn đã bị yêu tộc nô dịch. Phách Hỏa Thánh Tôn là người thế nào? 2000 năm trước chính là người đối kháng ngày hủy diệt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, năm đó một cự thú hoàng kim hủy diệt một đế quốc cũng bị hắn đánh trọng thương, còn muốn chạy trốn, lại bị hắn một đường truy kích trên trăm vạn dặm, cuối cùng đánh chết tại chỗ, rồi sau đó lại khai sáng đại thánh địa là Nguyên Vũ Thánh Địa. Nghe được Huyền Thiên Tôn nói thế, Phách Hỏa Thánh Tôn lúc này giận tím mặt, một chưởng đánh Huyền Thiên Tôn vào lòng đất, khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. Mà bởi vì Huyền Thiên Tôn trong khoảng thời gian này bá đạo cuồng vọng, muốn làm gì thì làm, cũng làm cho rất nhiều người lãnh đạo tiểu thế lực gia nhập Thiên Huyền Đế Quốc tức giận, mà không dám nói gì. Hôm nay Phách Hỏa Thánh Tôn sau khi xuất hiện, lập tức làm bọn họ tìm được Chúa cứu thế, nhao nhao lên án hành vi của Huyền Thiên Tôn, nguyện ý nghe theo Phách Hỏa Thánh Tôn điều khiển. Cuối cùng Huyền Thiên Tôn đành phải chịu thua, tỏ vẻ nguyện ý nghe theo Phách Hỏa Thánh Tôn, chợt lập tức triệu tập tất cả cường giả Đế Quốc Thiên Huyền đi theo Phách Hỏa Thánh Tôn, tụ tập với đội ngũ yêu tộc. Đại nhân, Phách Hỏa Thánh Tôn triệu tập đội ngũ liên thủ với yêu tộc, cùng chống chọi với man tộc, đại nhân vì sao phải bảo thuộc hạ nghe theo hắn? Trong đội ngũ, Huyền Thiên Tôn vẫn âm thầm truyền âm với một gã vương giả cực kỳ bình thường. Người này chính là người thần bí giúp hắn đột phá thần vọng cảnh. Man tộc muốn làm gì thì làm, ngươi nên nghe Phách Hỏa Thánh Tôn, cùng yêu tộc liên thủ diệt sát man tộc ở đây, mặt khác ngươi không nên hỏi nhiều. Còn nữa, không có ta phân phó, ngươi cũng không nên trao đổi với ta, có chuyện gì, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Huyền Thiên Tôn khẽ giật mình, lúc trước man tộc vừa muốn xâm lấn thì đại nhân tỏ vẻ đồng ý với mình, lại không nghĩ rằng chờ tới khi man tộc thực xâm lấn, thì đại nhân lại cải biến chủ ý. Trong nội tâm tuy nghi hoặc, nhưng mà Huyền Thiên Tôn cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn lui xuống đi. Hừ, vốn tưởng rằng man tộc xâm lấn, đại lục thương khung sẽ thay ngã thành đống, không nghĩ tới thiên thực man tôn ngay cả máu huyết cùng tánh mạng chi lực, mà mẫu thân cần cũng dám thôn phệ, không giết hắn, mẫu thân làm sao có thể lột xác chứ? Hồn niệm trên người vương giả này chấn động quỷ dị, trong ánh mắt hiện ra hào quang kỳ quái. Phách Hỏa Thánh Tôn quay đầu lại, thần thức quét qua tất cả mọi người, lại không có cái gì phát hiện. Chuyện gì vừa xảy ra? Vừa rồi dường như cảm thấy lực lượng linh hồn thần bí, vì sao trong nháy mắt đã biến mất? Chẳng lẽ là ta bị trấn áp trong Chấn Thiên Đỉnh nhiều năm như vậy, thần thức cũng rối loạn rồi sao? Lắc đầu, Phách Hỏa Thánh Tôn quay đầu, mang theo đội ngũ tiến về phía trước. Một ngày sau đó, nhân, yêu hai tộc rốt cục thương nghị địa điểm tụ tập. Khoảng chừng mấy ngàn tên vương giả hội tụ cùng một chỗ, tràng cảnh làm cho người ta sợ hãi. Trong đó một phương Lâm Tiêu có 700 vương giả, còn bên Huyền Thiên Tôn có 1.300 người, cộng lại 2.000, mà ba đại thế yêu tộc lực tụ tập. Yêu vương chừng 3.000 tên, cũng nói đúng hơn là nhân yêu liên thủ lại, vương giả khoảng chừng 5.000 người, truyền đi chỉ sợ sẽ chấn động đại lục. Ai cũng không biết, vương giả khó gặp trong mắt người thường, cả đại lục số lượng lại nhiều như thế. Nhưng mà số lượng này nhìn qua thì nhiều, kỳ thực so sánh với nhân khẩu trăm tỷ của nhân, yêu hai tộc mà nói thì không tính là nhiều. Huống chi sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ ngoài ngàn năm, chỉ cần không vẫn lạc trong bí cảnh hoặc trong đối kháng hai tộc, trong 2.000 năm lịch sử. Sinh ra mấy ngàn tên vương giả chỉ có thể xem là quá ít. Sau khi đội ngũ tập hợp, được Khôi Đấu Lão Tổ, Hỏa Loan Lão Tổ, Lôi Bệ Lão Tổ, Vô Danh Chiến Tôn, Phách Hỏa Thánh Tôn, Huyền Thiên Tôn cùng Tiểu Viêm 7 tên tôn giả dẫn dắt, bắt đầu hướng về phía hạm đội man tộc. Thông qua hình ảnh thủy tinh cầu, cơ hồ tất cả đều hiểu chiến lực của man tộc, cho dù biết rõ nhân, yêu hai tộc liên thủ, nhưng hôm nay nhìn thấy hai tộc có 7 tôn giả, mà man tộc chỉ có 6 tôn giả, nhưng trong lòng vẫn không có dấy lên một tia hy vọng thắng lợi. Đội ngũ nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có ngốc tới mức trực tiếp tấn công chính diện với man tộc, sau khi trải qua thương thảo, quyết định phục kích cường giả man tộc trong sơn cốc. Trải qua một phen an bài, cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau ẩn nấp trong sơn cốc chờ đại quân man tộc đến đây. Thông qua các tin tức tình báo biết được đội ngũ man tộc không có thay đổi phương hướng, vẫn đi về phía này. Nửa ngày sau, đội ngũ man tộc đội ngũ rốt cuộc đi vào phạm vi sơn cốc phục kích. Một tòa thành lũy màu vàng nguy nga cùng với 5 chiếc chiến hạm bay tới. Ánh mặt trời bị che khuất dưới hình dáng to lớn của chúng. Nhân, yêu hai tộc ẩn nấp hoàn toàn thành công, hạm đội man tộc cũng không phát hiện thân ảnh của các cường giả bên dưới. Thời điểm hạm đội man tộc tới giữa không trung sơn cốc, cường giả hai tộc bộc phát. Một tiếng gào như lôi đình vang vọng thiên địa, ngay sau đó mấy ngàn tên vương giả lập tức lao ra khỏi sơn cốc, được sự dẫn dắt của tôn giả tấn công ngay hạm đội man tộc. Rầm rầm rầm. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người thi triển tuyệt học mạnh nhất bản thân. Căn cứ an bày trước đó sẽ tấn công vào thành lũy màu vàng và 5 chiến hạm. Trong chiến hạm, cường giả man tộc nhìn thấy cường giả nhân, yêu liên thủ lao tới, nhưng muốn tránh né lại không kịp, chỉ nghe 6 tiếng nổ nặng nề vang lên, vầng sáng chói mắt hiện ra giữa thiên địa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi thời gian như dừng lại trong sơn cốc, không khí sền sệt như nước. Nương theo tiếng nổ mạnh mẽ, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ ràng,

Hiện tại mỗi một hô hấp lại có vài chục man vương chết đi, chiến đấu lúc này căn bản là một màn đồ sát trần trụi. May mà là trên người đại đa số cường giả man tộc có mặc man vương sáo trang, nếu không chết tổn thương còn thảm trọng hơn nữa. Bá bá bá, không cần thiên thực man tôn nhắc nhở, ngay từ đầu man tộc bị giết ngây ngốc đã kịp phản ứng, lập tức tạo thành chiến trận phản kích. Càng làm cho Lâm Tiêu kinh tâm là, chỉ thấy đám người đại tế ti vung tay lên, thành đống chiến đấu khôi lỗ xuất hiện, số lượng khoảng chừng hơn 1.000, lập tức đền bù tổn thất lúc trước của man tộc. Những chiến đấu khôi lỗi này hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ, nhắm ngay cường giả nhân yêu hai tộc tấn công mãnh liệt. Có các khôi lỗi không sợ chết lao tới, man tộc vốn bị giết xa sút sĩ khí lại tiến thẳng lên, cùng chém giết với cường giả nhân yêu hai tộc. Những chiến đấu khôi lỗi này đại đa số đều có thực lực nhị trọng đỉnh phong, số ít có thực lực vừa vào tam trọng, tụ tập lại cũng là sức chiến đấu đáng sợ. Càng làm cho lòng người kinh hãi là, những chiến đấu khôi lỗi này đúng là vô cùng cứng rắn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, bởi vậy khi đám chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức đảo ngược tình thế. Tiếp tục như vậy không được. Ánh sáng trong đôi mắt Lâm Tiêu lóe lên, chỉ thấy hắn vung tay lên, từ Thương Long Tí có mấy trăm khôi lỗi chiến đấu xuất hiện trong thiên địa, xung phong liều chết. Đã hơn một năm, Lâm Tiêu cũng không có bỏ qua việc chữa trị chiến đấu khôi lỗi, nương tựa vào tài nguyên của đế quốc Vũ Linh cùng đế quốc Minh Nguyệt, Lâm Tiêu thành công chữa trị được mấy trăm chiến đấu khôi lỗi trong Chí Bảo Điện, thực lực cũng là nhị trọng đỉnh phong, trong đó có một ít cũng đạt tới tam trọng. Đội ngũ man tộc vừa mới tìm về một ít tin tưởng, nhìn thấy Lâm Tiêu phóng xuất chiến đấu khôi lỗi thì cả đám trợn mắt há hốc mồm. Cái này, ngay cả đại tế ti và mấy cường giả man tôn cũng ngây ngốc, bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu đạt được chiến đấu khôi lỗi bên ngoài Chí Bảo Điện lại còn chữa trị được cho chúng, để chúng gia nhập chiến đấu. Khi Lâm Tiêu phóng xuất những chiến đấu khôi lỗi, cường giả nhân, yêu hai tộc lại lâm vào rằng co với man tộc, không ngừng tiêu hao sinh lực của nhau. Nhưng mấu chốt của chiến trường vẫn là mấy đại tôn giả. Tôn giả là chiến lực cao cấp nhất, bất luận người nào cũng mạnh hơn sinh tử cảnh vương giả gấp ngàn lần. Bởi vậy thắng thua của ba tộc đại chiến, mấu chốt vẫn là thiên thực man tôn và bảy tôn giả của nhân yêu hai tộc. Đối lập số tôn giả, nhân, yêu hai tộc nhiều hơn man tộc một người. Nhưng làm cho Lâm Tiêu kinh hãi là, thiên thực man tôn một người lại tiến công dồn dập ba yêu hoàng, chiến đấu điên cuồng không lâm vào hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, đánh ba đại yêu hoàng liên tục lui ra phía sau. Chỉ bằng ba yêu hoàng các ngươi cũng muốn đối chiến với thiên thực man tôn ta, quả thực người mê nói mộng. Man nguyên trong người thiên thực man tôn tuôn ra, một búa bổ tới, lập tức đánh khôi đấu lão tổ bay ra ngoài, máu tươi ràn rụa. Vốn vô danh chiến tôn, phách hỏa thánh tôn, tiểu viêm cùng huyền thiên tôn đối chiến năm tên man tộc tân tấn tôn giả, còn chiếm thượng phong, bây giờ nhìn thấy cảnh này, vô danh chiến tôn lập tức gia nhập vào đội ngũ đối chiến thiên thực man tôn. Vô danh chiến tôn nổi giận gầm lên một tiếng, giết đến tận cửa. Thiên thực man tôn quát một tiếng, một búa trực đánh vô danh chiến tôn bay trở về. Để cho phách hỏa ta chiếu cố ngươi. Phách hỏa thánh tôn cũng gào thét xông lên. Không quản các ngươi đi lên mấy tên, cút hết cho ta. Thiên thực man tôn cười lạnh, từ vài vạn năm trước hắn đã là man tôn cao cấp nhất của man tộc. Trải qua đại chiến đỉnh phong năm đó, lại trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, thực lực hôm nay mạnh mẽ dọa người. Chỉ thấy chiến phủ huy động, ba đại yêu hoàng cùng hai đại tôn giả nhân tộc chỉ có thể chống đỡ. Lão tử năm đó đánh chết tôn giả cùng yêu hoàng không biết bao nhiêu, hôm nay sẽ cho các người biết rõ lợi hại của thiên thực man tôn ta. Thiên thực man tôn càng đánh càng hăng, ép năm tôn giả thở không nổi. Bởi vì thiếu đi hai tôn giả, đám người đại tế ti lại chiếm thượng phong, áp chế đám cường giả liên minh. Nhìn thấy loại tình huống này, tiểu viêm lập tức hóa thành bản thể, một long hoàng cực lớn xuất hiện, trong thiên địa mới miễn cưỡng ngăn cản năm đại man tôn tiến công. Hừ, tiểu gia hỏa long tộc, mộ địa long tộc cũng đã bị lão phu hủy diệt, nếu không thực lực lão phu sao khôi phục nhanh như thế, chờ ta giết mấy người kia, lại giết tiểu long ngươi, nếm thử thịt rồng. Thiên thực man tôn không quên nhìn tiểu viêm, cười lạnh nói, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tiểu viêm nổi giận gầm lên một tiếng, vây giết thiên thực man tôn. Có tiểu viêm gia nhập, thiên thực man tôn quét ngang mới thu liễm lại, tuy hắn mạnh nhưng đối mặt Long Hoàng, ba đại yêu Hoàng, cùng với vô danh chiến tôn cùng phách hỏa thánh tôn sáu tôn giả liên thủ, cũng có chút cố hết sức. Nhưng mà từ đó có thể thấy, thiên thực man tôn đã chiếm cứ thượng phong, đánh sáu tôn giả liên tục thổ huyết, nhao nhao lui về phía sau, không qua bao lâu tình thế hai tộc lại nguy nan. Mà ở chiến trường bên kia, chỉ thấy một mình huyền thiên tôn quay người bỏ chạy. Năm đại man tôn cũng không có đuổi giết huyền thiên tôn. Mà là không ngừng ra tay với vương giả nhân yêu hai tộc. Phốc phốc phốc. Tuy đám người đại tế ti vừa bước vào cảnh giới man tôn, nhưng tôn giả dù sao cũng là tôn giả. Năm người ra tay, chỉ mấy hô hấp có trên trăm vương giả cùng yêu vương chết đi, trời cao đẫm máu tươi. cân đối ba tộc nghiêng qua một phía, nhân, yêu hai tộc lâm vào nguy hiểm. Lâm Tiêu nhìn Tịnh Thiên Huyên, trong đôi mắt bắn ra hào quang kiên quyết, lập tức tiến thẳng về phía năm đại man tôn. Nếu để năm đại man tôn tiếp tục giết như thế, nhân tộc cùng yêu tộc lập tức sẽ chết rất nhiều vương giả. Thực lực Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên có mạnh hơn nữa, đối chiến một mình một người đã là cực hạn, hai người đối chiến năm tên tôn giả lập tức lâm vào bại lui liên tục. Đáng giận, tôn giả hai tộc càng ngày càng nguy hiểm, Tịnh Thiên Huyên đầy lo lắng, đột nhiên nàng cảm giác thân thể của mình có biến hóa không hiểu. Trong chiến trường vương giả, không ít vương giả hai tộc thấy tôn giả liên tiếp bụi lui, trong nội tâm dĩ nhiên đã xuất hiện cảm giác lo lắng. Đúng lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy chấn động kịch liệt. Phát sinh chuyện gì? Mau nhìn bên kia. Ánh mắt mọi người nhìn qua xa xa. Chỉ thấy trong người Tịnh Thiên Huyên sinh ra lực lượng kinh khủng, vậy mà vào thời khắc mấu chốt đột phá đến thần vọng cảnh. Tịnh Thiên Huyên đánh ra một chưởng đẩy lui đại tế ti, miệng phun máu tươi. Rầm rầm rầm. Hai tay của nàng quét qua, năm đại man tôn man tộc nhao nhao lui ra phía sau. Tịnh Thiên Huyên vừa mới đột phá thần vọng cảnh, nhưng bởi vì thiên phú của nàng, vừa đột phá đã có được thực lực tôn giả đỉnh phong, hơn nữa có thể hoàn toàn phóng xuất lực lượng cổ ấn, tăng thêm Lâm Tiêu hỗ trợ bên cạnh, lập tức ngăn chặn năm man tôn. Nhìn thấy một màn này, thiên thực man tôn lập tức giận sôi người, Tịnh Thiên Huyên cường đại làm hắn cảm thấy một chút lo lắng, chỉ thấy thân thể của hắn biến lớn nhanh chóng, búa lớn quét qua, đánh tan ba đại yêu hoàng và tôn giả ra ngoài, giống như thiên thần hàng lâm. Đại nhân, cứu chúng ta. Đám người đại tế ti bản thân bị trọng thương, phóng tới thiên thực man tôn. Chuyện khó tin diễn ra, thiên thực man tôn một búa bổ xuống, năm man tôn đại tế ti bị chém thành thịt nát, bởi vì không thể ngờ thiên thực man tôn sẽ động thủ, đám người đại tế ti căn bản không có phản kháng. Một màn này làm cho mọi người kinh ngạc tới ngây người. Năm tên phế vật các ngươi, chút thực lực như thế lại không có, chi bằng ta hấp thu các ngươi cho xong. Thiên thực man tôn quát một tiếng, mở miệng hấp thu máu huyết, tính mạng và linh hồn năm man tôn vào trong người. Một khí chàng cường đại hơn lúc trước vài lần tỏa ra trên người thiên thực man tôn. Lực lượng của ta rốt cục khôi phục đến đỉnh phong. Trừ thánh giả ra, ta không sợ hãi ai, các ngươi chết cả đi. Thiên thực man tôn điên cuồng cười to, sở dĩ hắn bồi dưỡng đám người đại tế ti đột phá man tôn, đã sớm tồn tại tâm tư này, vốn còn muốn để đám người đại tế ti tăng thực lực thêm một chút, đến lúc đó thậm chí có thể trùng kích man thánh, nhưng mà hiện tại hắn không thể đợi lâu thêm được nữa. Rầm rầm rầm. Khôi phục thực lực đỉnh phong, chiến phủ thiên thực man tôn quét ngang, cho dù ba đại yêu hoàng hay là đám người vô danh chiến tôn, cũng không phải đối thủ của hắn, toàn thân máu tươi, mà ngay cả Tịnh Thiên Huyên cũng liên tiếp lui ra phía sau. Thiên thực man tôn nhắm ngay Tịnh Thiên Huyên phát động một búa kinh khủng nhất, một búa này Tịnh Thiên Huyên tùy thời sẽ vẫn lạc. Tịnh Thiên Huyên ngửa đầu nhìn lại, không sợ hãi, chỉ thấy trong đầu của nàng lúc này chỉ có một thân ảnh, rõ ràng nhất chính là Lâm Tiêu. Vào lúc cuối cùng, nàng quay đầu, mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt có quyến luyến vô tận. Đôi mắt Lâm Tiêu đỏ hồng, trong nội tâm phát sinh gào thét, trong lúc này bát quái lô chấn động, lực lượng kinh khủng sinh ra trên người của hắn. Lâm Tiêu cảm giác trong người có thứ gì đó phá vỡ, một lực lượng cường đại tới cực điểm sinh ra trong người hắn. Lâm Tiêu chém ra một đao, vào thời khắc mấu chốt ngăn cản công kích của thiên thực man tôn, cứu Tịnh Thiên Huyên. Cái gì? Tiểu tử này cũng đột phá. Thiên thực man tôn chấn động. Đám người Lâm Tiêu liên tiếp đột phá, làm cho nội tâm của hắn cảm thấy không ổn. Nhưng mà thực lực cường đại làm hắn nhanh chóng chấn định lại, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngang nhiên không sợ hãi, trong ánh mắt giật mình của mọi người, lại quấn lấy thiên thực man tôn, hơn nữa được Long Gia trợ giúp, ngược lại đè đánh thiên thực man tôn. Thiên thực man tôn càng đánh càng giật mình, hắn dù thế nào cũng không ngờ Lâm Tiêu vừa mới đột phá thần vọng cảnh tôn giả, trên thực lực lại không kém gì thần vọng cảnh đỉnh phong như mình. Nhưng mà giờ phút này thế cục đã không thể để thiên thực man tôn khiếp sợ, bởi vì bị Lâm Tiêu cuốn lấy, mất đi lực chấn nhiếp với đám người Tịnh Thiên Huyên, mà Tịnh Thiên Huyên lại nhắm mục tiêu là đám man tộc vương giả, trong lúc nhất thời, máu tươi đầy trời, rất nhiều man tộc man vương chết đi. Tiếp tục như thế, không qua nửa canh giờ, man tộc man vương sẽ chết toàn bộ. Lui lại, tất cả mọi người rút lui cho ta. Rốt cuộc thiên thực man tôn quyết định lui lại, lập tức trở lại Chí Bảo Điện, chỉ thấy Chí Bảo Điện bay lên. Trong đó bắn ra từng chùm sáng thu tất cả man vương còn lại vào trong, chợt Chí Bảo Điện hóa thành một đạo lưu quang lao ra khỏi vòm trời đại lục thương khung, bay trở về cổ địa man hoang. Không thể để cho man tộc trốn thoát, giết bọn chúng. Nếu để cho thiên thực man tôn sống sót, nguy cơ sẽ không giải trừ. Tôn giả nhân tộc cùng yêu tộc thấy thế, cùng đưa ra quyết định đuổi giết, chỉ một thoáng mấy ngàn vương giả còn sống sót đuổi tới cổ địa man hoang. Thiên thực man tôn chính là nhân vật tôn cấp đỉnh phong, không giết chết hắn. Không ai có thể an tâm được, hơn nữa, một khi hắn đột phá tới thánh cấp,

bởi vì tinh hồn muốn khôi phục, cần đại lượng tánh mạng chi lực cùng linh hồn, cho dù hình tuyệt không phát động tiến công, tinh hồn cũng khống chế hai tộc, khiến cho hai tộc chém giết lẫn nhau. Hôm nay sở dĩ ta xuất hiện, là vì hai kế hoạch lúc trước đã thất bại, hôm nay các ngươi bởi vì đuổi giết man tộc, tất cả đều đi vào cổ địa man hoang, đây là cơ hội tốt nhất, ta phải nói cho các ngươi biết chân tướng. Thần Viêm nói xong, thở dài một hơi. Tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ, ngày hủy diệt hơn 2.000 năm trước có tất cả nguyên nhân, tất cả là vì thoát khỏi tinh hồn khống chế. Tin tức này thật sự quá rung động, cường giả nhân, yêu hai tộc nhìn nhau, thật lâu không thể tỉnh táo. Thì ra là như vậy. Long Gia cũng trợn mắt há hốc mồm, thời đại viễn cổ hắn đã ngủ say, cho nên không biết chuyện sau đó, thì ra nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến là có nguyên nhân sâu xa như thế. Thì ra là như vậy, năm đó hai đại chủng tộc đã có kế hoạch, nếu như không phải ngươi nói ra, ta vẫn không biết đấy. Đúng lúc này, sau lưng Huyền Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện một vương giả, ánh mắt của hắn quỷ dị, mang theo nụ cười dữ tợn, trên người tỏa ra khí tức linh hồn chấn động mạnh. Đại nhân! Huyền Thiên Tôn cung kính nói. Vương giả đế quốc Thiên Huyền tất cả đều cả kinh, hồn niệm chấn động trên người vương giả này, chính là hồn sát vương tông chủ đệ nhất thế lực hồn tông của đế quốc Thiên Huyền. Hồn sát vương xuất quỷ nhập thần, tại đế quốc Thiên Huyền uy danh hiển hách, địa vị thậm chí không dưới hoàng thất đế quốc Thiên Huyền. Chẳng qua hiện nay Huyền Thiên Vương đã đột phá đến thần vọng cảnh, vì sao lại cung kính với một vương giả như vậy? Ngươi là hồn tộc? Không đúng, hồn tộc năm đó không phải bị diệt toàn bộ sao? Thần Viêm cùng Hình Tuyệt nhìn thấy hồn sát vương thì thần sắc biến đổi. Hồn tộc, ta cũng không phải là hồn tộc. Hồn sát vương lắc đầu, đồng tử biến thành đen kịt, trên người không ngừng tỏa ra khí tức quái dị, nhè răng cười nói. Uổng cho hai người các ngươi một lòng muốn giết ta, vì sao hiện tại ta đứng trước mặt các ngươi rõ ràng không nhận ra. Giọng của hồn sát vương vang lên, thân thể lập tức nổ tung, ngưng tụ thành một hư ảnh màu đen, hiển hiện trên bầu trời, vô cùng khủng bố. Ngươi là tinh hồn. Thần Viêm và Hình Tuyệt đều khiếp sợ. Không, không có khả năng, tinh hồn chỉ có thể dừng lại trong tinh thể, căn bản không cách nào rời khỏi đại lục Thương Khung. Thần Viêm và Hình Tuyệt khó tin nói ra. Trăm vạn năm, ta nhiều lần bị thương, nhưng hấp thu nhiều tính mạng và linh hồn như thế, ta cũng đã đạt tới biên giới lột xác, cho nên từ vài ngàn năm trước ta cũng đã có thể rời khỏi tinh thể rồi, vì để dễ dàng hấp thu tính mạng của yêu tộc cùng nhân tộc, cũng vì lần trước nhân tộc không bị yêu tộc hủy diệt, ta còn cố ý hóa thành nhân tộc, thành lập hồn tông, trợ giúp nhân loại ngăn cản thú triều, không nghĩ tới đây chính là âm mưu của các ngươi. Hư ảnh khủng bố không ngừng nhúc nhích, phát ra nụ cười dữ tợn. Nhưng mà những chuyện này không sao cả, tu luyện trăm vạn năm, ta cách hóa thành sinh mệnh thể chính thức không xa, ta có cảm giác, chỉ cần hôm nay đánh chết tất cả nhân tộc và yêu tộc trên đại lục Thương Khung, thì ta có thể lột xác triệt để, đến lúc đó đám rác rưởi các ngươi với ta mà nói không có chút tác dụng gì nữa. Hiện tại, đám người các ngươi trước trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Còn có man tộc trên cổ địa man hoang này, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh hồn điên cuồng cười to, khí tức tà ác quét ngang vô địch. Hỗn đản. Cho dù là cường giả nhân tộc hay là yêu tộc vào lúc này đôi mắt đỏ hồng, đám người Khôi Đấu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, tiến công hư ảnh màu đen. Ngu muội. Tinh hồn cười lạnh một tiếng, chấn động vô hình truyền ra. Chấn động quét qua tất cả mọi người ở đây, chỉ một thoáng đám người Khôi Đấu lão tổ đều thống khổ quỳ trên đất, hai tay ôm đầu. Sắc mặt nhăn nhó, nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích. Trong hồn hài bọn họ chấn động mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Một ít vương giả thực lực thấp kém lập tức liên tục nổ tung, hóa thành huyết vụ. Huyết vụ bị tinh hồn hấp thu, mà những người khác đầu óc vô cùng đau đớn. Theo thời gian qua đi chắc chắn sẽ tử vong. Dừng tay. Thần Viêm cùng Hình Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức giết tới. Hai người các ngươi cũng chỉ là khí linh thì bỏ đi, cũng muốn học tinh hồn ta hóa làm sinh mệnh. Hừ, quả thực buồn cười. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, chấn động vô hình lan ra, định trụ Thần Viêm và Hình Tuyệt. Đáng giận. Vào thời khắc này, đột nhiên phía dưới có hai đạo thân ảnh lao tới, một trái một phải, phân biệt lao tới tinh hồn, không ngờ lại là Lâm Tiêu, Tiểu Viêm cùng phân thân toàn địa giáp. Trong tất cả mọi người, chỉ vẹn vẹn có ba linh hồn bọn họ là không bị tinh hồn khống chế, không có lâm vào trong thống khổ. Tiểu Viêm lập tức hóa thành bản thể cực lớn, hỏa diễm ngập trời phun thẳng vào tinh hồn. Ân, thì ra là Long tộc. Không sinh ra trên đại lục Thương Khung, khó trách không bị ta khống chế. Nhưng mà hai tiểu gia hỏa này là nhân tộc cùng yêu tộc hàng thật giá thật, vì sao không bị ta khống chế? Tinh hồn nhìn qua hai người, có chút nghi hoặc, chợt điểm một ngón tay. Tiểu Viêm bay ngược ra sau, toàn thân huyết nhục nổ tung, rơi vào tình trạng hấp hối. Mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy áp lực vô cùng đánh tới, thân thể trong tích tắc cũng cảm giác muốn chia năm xẻ bảy. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu đã sử dụng bát quái lô biến lớn nhanh chóng. Lập tức ngăn cản trước mặt mình và phân thân toàn địa giáp. Tiếng nổ lớn vang lên, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bay ra ngoài. Ân, đây là bảo vật gì? Tinh hồn giật mình, bát quái lô có thể ngăn cản một kích của hắn, làm hắn khó có thể tin, thời đại viễn cổ, cho dù là thánh giả nhân tộc cũng không làm được điểm này. Hai gia hỏa này, Thần Viêm và Hình Tuyệt giật mình, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp lại không bị tinh hồn khống chế linh hồn. Bọn họ làm sao biết, linh hồn Lâm Tiêu thật sự không phải tinh hồn sáng tạo, không có khí tức tinh hồn lạc ấn thì làm sao bị tinh hồn khống chế? Thần Viêm cùng Hình Tuyệt liếc nhau, trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Hai tiểu tử, không nên chống cự. Thần Viêm và Hình Tuyệt quát lên, vèo một tiếng, chỉ thấy hai đại khí linh hóa thành lưu quang từ bàn tay tiến, vào cơ thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm thấy một lực lượng thần bí, một đường từ bàn tay hòa tan ra toàn thân bọn họ. Tiểu tử, kiên nhẫn một chút. Thần Viêm cùng Hình Tuyệt tích lũy thực lực nhiều năm như thế, tất cả đều quán thâu vào người Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Với tư cách khí linh, bọn họ không cách nào đối kháng tinh hồn, nhưng mà Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp thì khác, hai người rõ ràng không bị tinh hồn khống chế, một khi thực lực đạt được đột phá, chưa hẳn không thể đối kháng tinh hồn. Rất nhiều lực lượng dũng mãnh tiến vào trong thân thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu cảm giác được khắp thân thể của mình, đều là lực lượng của hai khí linh bành trướng, thân thể như tùy thời nổ tung, các loại lực lượng này làm cho bọn họ thống khổ. Dưới lực lượng này, Lâm Tiêu cảm giác thực lực của mình tăng lên như bay. Tôn giả trung kỳ, tôn giả hậu kỳ, tôn giả đỉnh phong. Lực lượng của hai khí linh truyền vào không có dừng lại. Vài vạn năm đến nay, bọn họ hấp thu khôn biết bao nhiêu năng lượng, đây chỉ là một phần nhỏ của bọn họ mà thôi. Lực lượng tiếp tục tăng lên, cơ hồ đồng thời Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp cùng nhau đạt tới thánh cấp. Đây là thực lực của viễn cổ đại năng. Thần sắc tinh hồn biến hóa, trong lòng của hắn cảm thấy một tia không ổn, nhắm ngay Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp quét một cái. Nhưng mà không chờ hắn công kích tới. Tâm thần Lâm Tiêu khẽ động, bát quái lô biến lớn thu hai người vào trong. Đương đương đương. Bên ngoài, mặc cho tinh hồn tiến công cỡ nào, cũng không cách nào phá vỡ bát quái lô tấn công Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa, giáp bên trong. Trong bát quái lô, thực lực Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp vẫn tăng lên. Thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh phong. Mãi cho đến thánh giả đỉnh phong cả hai mới dừng tăng lên. Sư sư. Hai đạo lưu quang từ trong bát quái lô lao ra, đúng là Thần Viêm và Hình Tuyệt, nhưng mà không còn thần uy mạnh mẽ lúc trước, bọn họ vô cùng suy yếu. Bát quái lô mở ra, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bay ra ngoài. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đại chiến tinh hồn một hồi. Bản tôn và phân thân Lâm Tiêu đại chiến tinh hồn, khó phân thắng bại. Tinh hồn cũng không ngờ, thực lực Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Đáng tiếc các ngươi không thể giết ta, bất kể thời đại thái cổ hay viễn cổ. Cường giả thánh giả đỉnh phong ra tay với ta nhiều vô số kể, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết trong tay của ta, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết tinh hồn ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Tinh hồn cười dữ tợn, rầm rầm rầm, phía dưới không ngừng có yêu vương và vương giả nổ tung, linh hồn cùng tánh mạng không ngừng bị tinh hồn hấp thu. Chờ ta hấp thu đám người phía dưới xong sẽ sinh ra lột xác, lại trấn áp hai tên các ngươi, đến lúc đó xem các ngươi còn hung hăng càn quấy tới mức nào. Tinh hồn càn rỡ cười to. Tiếp tục như vậy không được. Trong lòng Lâm Tiêu vội vàng, nếu như không giết chết tinh hồn, kế tiếp muội muội, đại ca, Tịnh Thiên Huyên cũng sẽ chết ở đây, mà nếu tinh hồn quay lại đại lục Thương Khung, tất cả nhân tộc và yêu tộc sẽ vẫn lạc. Đáng giận, bản tôn, phân thân, hợp hai làm một. Lâm Tiêu cắn răng, bản tôn cùng phân thân toàn địa giáp rõ ràng trở nên mờ đi, hai thân thể nhanh chóng hợp lại với nhau. Một màn này làm người ta kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không dám tin tưởng, Kim Giáp Vương cùng Lâm Tiêu vừa là yêu tộc. Một là nhân tộc, vậy mà là cùng một người. Hạch tâm của hai thân thể, linh hồn và lực lượng hai người nhanh chóng dung hợp với nhau, mà thân thể đang không ngừng dung hợp. Vương giả sinh tử tam trọng đã có thể bất tử bất diệt, huyết nhục diễn sinh, mà cường giả thánh cấp thân thể đã không còn tồn tại, chỉ dùng phương thức năng lượng tồn tại. Bởi vậy Lâm Tiêu thân thể cùng phân thân toàn địa giáp hoàn toàn chỉ là năng lượng mà thôi, dễ dàng dung hợp với nhau, mấu chốt nhất chính là hai thân thể có cùng linh hồn. Loại lực lượng này là thời điểm hai linh hồn đang dung hợp với nhau, một lực lượng thần bí sinh ra trong cơ thể của hắn, lực lượng này xuyên qua từng bộ vị thân thể, xuyên qua linh hồn của hắn. Tất cả đều đạt được lột xác. Một cảm giác lực lượng không cách nào hình dung bao phủ Lâm Tiêu. Giờ phút này, nội tâm tinh hồn sinh ra cảm giác khủng hoảng, diện mục của hắn dữ tợn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một điểm, hóa thành một thanh trường mâu màu đen đâm vào Lâm Tiêu. Cẩn thận, Lâm Tiêu! Giọng Long Gia vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mở to mắt. Thanh trường mâu xuất hiện trước người Lâm Tiêu. Y phục Lâm Tiêu vỡ vụn, Trước lồng ngực Lâm Tiêu, trường mâu đâm vào chỉ sinh ra một đốm trắng nhỏ mà thôi, ngay cả làn da của Lâm Tiêu cũng không phá nổi. Cái gì? Tinh hồn mở to mắt. Làm sao có thể? Cơ hồ tất cả cường giả đang quan sát cả kinh, kể cả Thần Viêm và Hình Tuyệt đều trợn mắt há hốc mồm. Trăm vạn năm lịch sử, tuyệt chiêu này của tinh hồn diệt sát không biết bao nhiêu thánh giả, không ngờ nó không thể phá vỡ làn da của Lâm Tiêu. Không có khả năng, lực lượng của ta hùng bá cổ kim, làm sao không thể đâm rách da của ngươi được, làm sao có thể? Tinh hồn hét lên, hắn lại ngưng tụ lực lượng toàn thân phóng xuất ra một kích kinh khủng nhất. Một kích đáng sợ. Lúc này tinh hồn trực tiếp cầm trong tay công kích Lâm Tiêu. Một khí lãng tuyên cổ như có như không sinh ra trên thân thể Lâm Tiêu, trực tiếp đánh tinh hồn bay ra ngoài. Lực lượng này không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu nhìn hai tay của mình, cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn qua 12 tầng bảo lâu cách đó không xa, trong lòng có loại cảm giác, cái được gọi là chí cao thánh khí, ngay cả thánh giả đỉnh phong cũng không thể phá hư vô cùng yếu ớt. Cả thiên địa trở nên vô cùng yếu ớt, Lâm Tiêu thậm chí cảm giác mình có thể một trưởng đánh nát cổ địa man hoang. Duy nhất làm cho Lâm Tiêu cảm thấy cứng rắn chính là bát quái lô, mà hôm nay bát quái lô cho Lâm Tiêu cảm giác cũng không hề thập phần thần bí, giống như vũ khí tiện tay mà thôi. Tinh hồn cách đó không xa, triệt để hoảng sợ, không hề tiến công Lâm Tiêu, xoay người rời đi. Lắc đầu Lâm Tiêu một trưởng chụp vào tinh hồn, lập tức định trụ tinh hồn trong không trung. Ý niệm khẽ động, nắp bát quái lô mở ra, vèo một tiếng, hút tinh hồn vào trong. Diệt! Trong mắt phóng xuất ra hỏa diễm, bát quái lô sáng ngời. Tinh hồn kêu thảm liên tục, không ngừng đụng chạm vào bát quái lô, muốn đi ra ngoài, nhưng mặc kệ hắn dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Phốc phốc! Hơn 10 hô hấp sau, tinh hồn hóa thành hư vô. Đám người Khôi Đấu lão tổ vốn vô cùng thống khổ, tất cả đều khôi phục bình thường. Tinh hồn chết rồi. Chúng ta thắng. Sống sót. Nhân, yêu hai tộc đưa mắt nhìn nhau, rơi nước mắt đầm đìa. Lâm Tiêu, tinh hồn kia. Thần Viêm cùng Hình Tuyệt không dám tin, kích động nói. Đã triệt để chết đi, từ hôm nay trở đi đại lục thương khung, không, tất cả sinh linh trong tinh vực này được tự do. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, Thần Viêm và Hình Tuyệt vô cùng uể oải đã khôi phục lại. Một màn này làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người biết rõ, giờ phút này Lâm Tiêu đã hoàn toàn vượt qua thánh giả. Có lẽ, là thần. Thần đã dẫn bọn họ đi tới hy vọng, đi về hướng hòa bình, đi về tương lai. Bọn họ nhìn qua Lâm Tiêu trên cao. Thân ảnh của hắn cao vô hạn trong mắt người ta. Mây đen bao phủ trên phế tích cổ thần dần dần tán đi, một ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, chiếu vào vùng đất mờ mịt này, trên mặt đất góc tường âm u lại xuất hiện đóa hoa tươi nở rộ. Giờ phút này, trong nội tâm Lâm Tiêu yên lặng. Từ hôm nay trở đi, hắn đã trùng kiến trật tự của tinh vực này, hắn có xưng hô hoàn toàn mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.